Quy 1 chương 587, thử chơi. Chương 587, thử chơi. Chứng kiến cái video này sau khi, đặc sở ổ các người chơi nháy mắt nổ. Tuy nhiên cái video này chiều dài cũng không tính trường, chỉ có không đến 4 phút, nhưng bên trong ẩn chứa tin tức lại phi thường đầy đủ. Trước kia đặc sở ổ CG kỳ thật đã hơi nói một chút sơ lửa câu chuyện, ở đằng kia đoạn CG bên trong, chỉ là đơn giản nâng lên mọi người đã tìm được vương hồn, cũng dựa vào lửa lực lượng đánh bại thống trị thế giới Ác Dạ Gồng. Nhưng là liên quan trận chiến ấy cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào, cũng không có nói kể rõ sở. Mà ở cái này hoàn toàn mới CG ở bên trong, rất nhiều bí ẩn đều mở ra. Trước kia đánh bại Ác Dạ Gồng cũng không phải lột vóc xín đờ gửi một người, mà là ba người, bao quát gờ dạ vệ lột nhỉ tổ cùng Atop Elite. Còn có một cái nhìn không thấy ngay mà tại nhân, từ đầu đến cuối cũng không có ở trận đại chiến này trong lộ diện, nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng có được lấy vương hồn, nhất định là cái phi thường mấu chốt nhân vật. Nói cách khác, đoạn này CG lần thứ nhất theo chính thức hình thức xác định tính chất trước kia cái kia trận thần cùng Ác Dạ Gồng đại chiến, cũng giới thiệu vương hồn kỳ thật có 4 cái. Trừ đó ra, rất nhiều người còn thông qua đoạn này CG suy đoán ra nhiều thứ hơn. Đã sơ hỏa vì thế giới đã mang đến trật tự, như vậy tại sơ hỏa xuất hiện trước kia rốt cuộc là cái gì dạng thế giới đâu này? Rất nhiều người chơi hoài nghi, linh hồn ở thế giới sinh ra mới bắt đầu tựu là tồn tại đấy, nhưng chúng nó là vô tự đấy, mà hỏa mang tới trật tự cùng sai biệt, đem linh hồn dựa theo bất đồng tính chất tiến hành phân chia. Đại lượng linh hồn tụ hợp, cũng theo nào đó hình thái hiện ra, liền trở thành lực lượng cường đại vương hồn. Mà ở sơ bên lửa bên trên đạt được vương hồn nhóm sinh vật, tựu là sau đó bị mọi người xưng là chư thần. Bọn hắn cũng bởi vì lấy được vương hồn mà thay đổi tự mình hình thái, biến thành nắm giữ thần lực, sắp xỉ với thần minh bình thường tồn tại. Đến nỗi cái kia hải nhân, rất nhiều người chơi đều phi thường khó hiểu, bởi vì đặc sở ổ thế giới quan bên trong căn bản cũng không có hải nhân loại này thiết lập. Đối với cái này một ít hồn học giả suy đoán, hải nhân khả năng chỉ tiểu là nhân loại bình thường, bởi vì đặc sở ổ trong bất luận là thần còn là cự nhân đều phi thường cao lớn, lùn nhất đúng là loài người. Bởi vì đây là thời kỳ thượng cổ truyền thuyết, cho nên hải nhân chỉ vô cùng có khả năng tiểu là nhân loại thủy tổ. Đương nhiên, những này đều là các người chơi phỏng đoán, Trần Mạch căn bản không có ý định theo chính thức thân phận đem toàn bộ câu chuyện cho giảng rõ ràng. Toàn bộ thế giới bí ẩn phân tán ở trong đêm, cần các người chơi đi tự mình chậm rãi lục lọi cùng suy luận. Bất quá từ nơi mấy cái chủ yếu thần trên thần, các người chơi còn là thấy được sau đó một ít thiết định bóng dáng, ví dụ như pháp thuật lực lượng là tới nguyên với Bạch Long Xịt, tín ngưỡng lực nơi phát ra với chư thần, thì ra là theo gìn cầm đầu vương hồn kẻ có được, mà chú thuật lực lượng nơi phát ra với Bạch Top Elite. Rất hiển nhiên, đây là một cái độ hoàn thành phi thường cao hệ liệt câu chuyện, Trần Mạch cũng không phải chứng kiến đạt sở thành tích tốt, cho nên tâm huyết dâng trào, vô đầu một cái muốn làm một cái tiền truyện. Tiền truyện kịch bản cũng sớm đã tại trong đầu của hắn rồi. Đoạn video này mặc dù có rất nhiều tin tức, nhưng là chẳng qua là giao cho thượng cổ cuộc chiến một ít chi tiết mà thôi. Rất nhiều người chơi phỏng đoán, đặc sở ổ tiền truyện câu chuyện phát sinh thời gian cần phải so đặc sở ổ thời gian tuyến muốn đã lâu rất nhiều, nhưng cụ thể đã lâu bao nhiêu, ở trong đó lại đã xảy ra cái gì câu chuyện. Những này liền không được biết rồi. Hơn nữa, toàn bộ trong video cũng không có nâng lên Tân Vương, chẳng lẽ nói lần này chiến đấu không đánh Tân Vương sao? Không đánh Tân Vương đánh cái gì đâu này? Hỗn độn ma vật sao? Còn là viễn cổ tồn tại chư thần. Cái video này khơi dậy vô số người chơi hứng thú, hiển nhiên đặc sở ổ tiền truyện kịch bản so chuyện chính càng thêm giàu với sự thi cảm giác, cũng càng thêm tiếp cận tượng của cuộc chiến chân tướng. Rất nhiều tại đặc sở ổ trong vẫn đang quyết định kịch bản, rất có thể sẽ ở tiền truyện trong tìm được đáp án. Lúc này đây, trong nước người chơi cùng nước ngoài người chơi đã đạt thành nhất trí, chỉ là biểu đạt phương thức có chỗ bất đồng. Trong nước người chơi biểu thị, đừng nói nữa, ta đặc biệt sao mua bạo. Nước ngoài người chơi biểu thị, suốt ăn tạc mi mọn nhì. Trải nghiệm điểm bên trong, Trần Mạch cười như không cười nhìn xem Châu Trác. Châu Trác vẻ mặt nhức hết cả bi, điểm trưởng, có thể chờ hay không chính thức lên mạng ta lại chơi à? Trần Mạch khẽ cười nói, người khác đều là cấp chơi trò chơi mới, ngươi sao vậy còn thoái thác cả? So những người khác chơi trước đặc sở ổ tiền truyện, không phải một vinh quang to lớn sao? Châu Trác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, điếm trưởng ngươi đừng hù ta rồi, ta biết ngay nhóm đầu tiên khai hoang người chơi nhất định sẽ bị chết phi thường thảm. Phía sau người chơi còn có thể nhìn xem tiến công chiếm đóng cái gì đấy, phía trước hoàn toàn tựu là tại tìm đường chết ta. Trần Mạch cười cười, cái kia không phải là đặc sở ổ trò chơi này niềm vui thú sao? Châu Trác, tốt ta, ta đây liền làm cái thứ nhất chuột bạch đi. Nói không chừng đến lúc đó đặc sở ổ tiền truyện phần thứ nhất tiến công chiếm đóng còn là ta viết đi ra đấy. Châu Trác phi thường xoắn xuýt tiến nhập cabin trò chơi bên trong, đã trở thành đặc sở ổ tiền truyện hạng nhất người chơi. Đây là trải nghiệm điểm bên trong duy nhất một đài lắp đặt đặc sở ổ tiền truyện cabin trò chơi, mà những thứ khác cabin trò chơi còn muốn ngày mai mới có thể lắp đặt. Theo Trần Mạch nói, đây là cho Châu Trác đãi ngộ đặc biệt. Tuy nói có chút sợ hãi, nhưng có thể trở thành toàn thế giới cái thứ nhất chơi đặc sở ổ tiền truyện người chơi, Châu Trác vẫn cảm giác mình phi thường vinh hạnh, sau này có thể thổi một lớp rồi. Tiến vào cabin trò chơi sau khi, Châu Trác rất nhanh liền đã tìm được đặc sở ổ tiền truyện ô biểu tượng, bắt đầu trò chơi. Trước mặt mở màn CG cùng trước kia Trần Mạch thả ra CG, rất nhanh liền tiến nhập tiêu đề hình ảnh. Châu Trác còn có chút khẩn trương nhỏ, dù sao đây chính là đặc sở ổ tiền truyện a. Trước kia đặc sở ổ thế nhưng mà không ít nhường Châu Trác chịu khổ, nghe nói tiền truyện độ khó cao hơn, kia rốt cuộc là được có bao nhiêu khó. Bình tĩnh, bình tĩnh, đặc sở ổ đều đã qua cửa rồi, huống chi là chính là tiền truyện. Đã có đặc sở ổ trụ cột, lại chơi tiền truyện tuyệt đối dễ như trở bàn tay, sẽ không chịu khổ đấy. Chu Trác tự an ủi mình, hơn nữa, mà ngay cả áo lật đều chơi đùa rồi, có cái gì đáng sợ. Tiến vào trò chơi sau, Chu Trác phát hiện mình ở vào một cái đen nhánh trong hoàn cảnh, lúc này hắn thị giác là tự do thị giác, có thể toàn bộ phương vị quan sát nhân vật trước mặt. Trước mặt người này hẳn là chính hắn nhân vật hình tượng. Sáng lập nhân vật cùng đặc sở ổ không có cái gì phân biệt, trên cơ bản đều là giống nhau xáo lộ, có thể mang tính lựa chọn đường, xuất thân, bổ sung đạo cụ, còn có thể nét mặt. Hơn nữa, Châu Trác chỉ dùng của mình Lôi Đình Du Hy giấy thông hành đăng nhập đấy, còn có thể trực tiếp đem Đạc Sở Hồ niết mặt số liệu cho dẫn đạo đến Đạc Sở Hồ tiền truyện ở bên trong, như thế giảm đi rất nhiều phiền toái. Châu Trác đem mình niết tốt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hình tượng đạo nhập, rồi mới phi thường trang bức lựa chọn hai bàn tay trắng người bắt đầu. Như vậy liền thành công đã sáng tạo ra một tên quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ. Hừ, dù sao đã là người chơi già dặn kinh nghiệm rồi, như cái gì kỵ sĩ bắt đầu đó là kinh sợ bước mới có thể lựa chọn, giống ta loại này người chơi cao cấp khẳng định phải tuyển hai bàn tay trắng người mà. Châu Trác thầm nghĩ. Quy 1 chương 588, không hề có đạo lý khuyên lui. Chương 588, không hề có đạo lý khuyên lui. Sáng lập nhân vật sau khi chính thức bắt đầu trò chơi. Đầu tiên lại là một đoạn tương đối đơn giản đi ngang qua sân khấu CG. Lúc này Châu Trác thân ở một cái mờ tối trong địa lao, con chuột theo màn ảnh trước cấp tốc xuyên qua. Hai bên trên vách tường có bó đuốc, nhưng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ phạm vi, ngược lại cho tràng cảnh này bằng thêm vài phần quỷ dị. Bó đuốc phía dưới chân tường chỗ, còn có một cái dáng như khô lâu sát sống ngồi dưới đất, cũng không biết là sống hay chết. Một màn này nhường Châu Trác có chút hồi tưởng lại ảo lật tình cảnh. Cái này đặc biệt sao sẽ không phải là cái bệnh viện tâm thần a? Châu Trác thầm nghĩ. Trầm thấp lời buộc bạch vang lên, Hắc Ám Chi Hoàn đại biểu cho nhận được bất tử người liền rủa, cho nên tại trong vương quốc, không chết người sẽ bị toàn bộ bắt được, đưa đến phương bắc, nhốt vào trong đại lao, thẳng đến thế giới chung kết. Mà cái này, cũng là vận mệnh của ngươi. Màn ảnh một chuyện, đi đến một gian nhà tù. Châu Trác sáng lập người tốt vật ngay tại nhà tù nơi hẻo lánh, giấu ở trong bóng tối. Chờ một chút, cái này cái gì quỷ a? Sao vậy tiểu thư của ta tỷ là Hoạt Thi à? Châu Trác kinh ngạc, hắn vốn ngắt cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, kết quả tiến vào trò chơi xem xét, vậy mà biến thành gầy như que tuổi thi thể. Đặc xã hội trong cũng là có Hoạt Thi hóa đấy, nhưng đó là cùng với lộn đỏ hành hương người đi giao dịch sau khi đạt được hắc ám chi huyệt mới có thể Hoạt Thi hóa, biến thành xấu xí khô lâu. Kết quả tiền chuyện vậy mà vừa đi lên đó là xuống thi. Châu Trác một hồi nhức hết cả bi, muốn thưởng thức quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ thân thể nguyện vọng rơi vào khoảng không. Bất quá hắn lại nghĩ đến một chút, đây đại khái là kịch bản cần, phía sau nhất định sẽ có thoát ly Hoạt Thi hóa phương pháp đi. Đột nhiên, nhân vật chính ngẩng đầu lên. Phu phu một tiếng, một cỗ dáng như hài cốt thi thể ngã tại nhân vật chính trước mặt, thi thể bên trên bay ra khỏi bạch quang. Hiển nhiên, thi thể bên trên mang theo đạo cụ. Nhân vật chính ngẩng đầu nhìn lên trên, tại nhà tù cửa sổ ở mái nhà bên trên có một cái kỵ sĩ, quay người rời đi. Nhân vật chính đứng người lên, màn ảnh cũng đi đến ngôi thứ nhất thị giác, Châu Trác giống như nhập vào thân đến nhân vật chính trên thân, chậm rãi đứng dậy. Đi đến thi thể trước mặt, Châu Trác nhặt lên địa lao chìa khóa. Châu Trác quen thuộc một chút cơ bản thao tác, bao quát quay cuồng, công kích vân. Vân, trên cơ bản cùng đặc sở giống như lúc, Châu Trác vào tay vô cùng nhanh. Chỉ có điều, cái này ra đời tình cảnh giống như so tác phẩm trước tình cảnh còn muốn càng thêm âm u. Ít nhất đặc sở sinh ra tình cảnh là tại cho tàn mộ địa, bốn phía đều là so sánh sáng người đấy, trước truyền vậy mà sinh ra ở trong phòng giam, cũng là đủ thảm. Hơn nữa nhất khí chính là, Châu Trác trong tay vậy mà chỉ có một bà kiếm gãy. Kiếm gãy vật này tại đặc sở bên trong cũng có, nhưng này đồ chơi trên cơ bản không ai dùng, tùy tiện nhìn một chút thuộc tính cũng biết là lừa bố mày đấy. Châu Trác lại một lần nữa kinh ngạc, xảy ra chuyện gì hả? Theo lý thuyết không cần phải cho ta cái con gà con chân cùng một thuẫn sao? Sao vậy liền con gà con chân đều không có à? Dựa theo tác phẩm trước trò chơi kinh nghiệm, vừa đi lên hẳn là có mặc định vũ khí đấy, hai bàn tay trắng người mặc định vũ khí là côn đồng, thì ra là tục xưng con gà con chân. Nhưng là Châu Trác trong tay chỉ có một bà rách dưới kiếm gãy, đã nói rồi đấy đuổi gà đâu này. Châu Trác chưa từ bỏ ý định, lại nhìn một chút phụ cận nhà tù, phát hiện cái gì đồ đạc đều không có. Chỉ có thể kiên trì đi ra nhà tù, đi về phía trước. Vừa ra khỏi cửa chính là một cái tiểu quái, Châu Trác xông đi lên dùng kiếm gãy chém vài đao mới đem nó chém chết. Lúc này thời điểm, Châu Trác cảm giác được phía bên phải của mình truyền đến đại địa chân chiến thanh âm. Hắn vừa nghiêng đầu, phát hiện bên phải hàng rào sắt phía sau chính là một cái thân hình cao lớn ác ma, lớn lên liền cùng ổ cờ giặc bên trong vực sâu lanh chúa, tục xưng mông lớn. Ta đi, thằng này sẽ không phải là cái thứ nhất bột đi. Châu Trác trong nội tâm có chút hốt hoảng, lúc đầu bị gần đi lao sư vô hạn giáo làm người tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, mà lần này khuyên lui bột giống như so gần đi lao sư còn muốn biến thái a. Tiếp tục đi lên phía trước. Châu Trác có một loại đang chơi ảo lật cảm giác, bởi vì nơi này thật sự là quá mờ rồi, tầm mắt nghiêm trọng chế ngự. Tại ngôi thứ nhất thị giác phía dưới, lẻ tẻ tiểu quái tất cả đều có giúp ở chỗ tối nơi hẻo lánh, cũng không có thanh máu HP, nếu không nhìn kỹ thật đúng là rất dễ dàng không để ý. Cũng may trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Theo trong giếng cái thang bò lên sau khi, Châu Trác tới rồi cái thứ nhất đống lửa. Tốt ta, xem ra phía trước thỏa thỏa muốn ra bộ rồi. Châu Trác dù sao cũng đã chịu qua đặc sở tẩy lễ rồi, biết rõ dựa theo trò chơi tiêu chuẩn quá trình, cái thứ nhất đống lửa sau khi chắc chắn sẽ có một cái giống như gần đi canh cổng buốt, thì ra là người mới khuyên lui người. Nếu như trên đường đi đều là tiểu quái mà nói, hiển nhiên không phù hợp Trần Mạch tính cách. Nhưng nhìn xem trong tay kiếm gãy, Châu Trác cảm giác một hồi nhức hết cả bi. Mượn cái đồ vật này đi đánh cái thứ nhất buột. Chặt liên tiếp tiểu quái đều như thế tốn sức, đi đánh buột thỏa thỏa chính là mãn tính tự sát ta. Lui ra vết rỉ pha tạp cửa sắt, Châu Trác hướng trong phòng đi đến. Ừm. Vậy mà không có buột. Châu Trác còn có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước mặt gian phòng không có vật gì, căn bản không có chứng kiến bất luận cái gì có bột dấu hiệu. Nhưng ngay tại Châu Trác không hề phòng bị đi lên phía trước, muốn đi tìm tòi một chút trong căn phòng này vật phẩm thời gian. Đột nhiên, hắn chứng kiến tầm mắt phía trên có một cái quái vật khổng lồ chợt lóe lên. Vãi, đây là cái gì đồ đạc? Châu Trác còn không có kịp phản ứng, một cái cực lớn ác ma đột nhiên từ giữa không trung nhảy xuống tới, một tiếng ầm vang đã rơi vào trước mặt của hắn. Đậu xanh rau má, cái đồ vật này từ chỗ nào tới? Châu Trác đều kinh ngạc, quả nhiên là cái này liệu tính, thằng này tựu là cái thứ nhất buột. Kỳ thật, trước kia Châu Trác chứng kiến chính là cái kia mông lớn cùng cái này mông lớn cũng không phải cùng một cái, bất quá cái này cũng không có cái gì quan hệ, bởi vì cái nào hắn đều đánh không lại. Tốt ta, cảm giác ngươi thì ra là cái gần đi trình độ, ta cũng được. Châu Trác cho mình cố gắng lên động viên. Nói thật, ác ma này so gần đi còn muốn dọa người hơn một ít, chủ yếu là trên dáng người cho người một loại cảm giác áp bách, lớn nhỏ trên cơ bản cùng phạ dọn cứ điểm cầu lớn bên trên chính là cái kia rời bầy ác ma không sai biệt lắm, bất quá sở kỉnh khỏe mạnh một ít, có thể là được bảo dưỡng tương đối tốt. Châu Trác xông lên phía trước, cơ kiếm gây chém vào mông lớn trên thân. Nhưng là, ác ma thanh máu HP chỉ giảm xuống như vậy một tia. Châu Trác ngộp bức, đậu xanh rau má, thương tổn kia ngươi là đang đùa ta sao? Cái này đặc biệt sao cũng quá thấp a. Trước kia Châu Trác cũng dùng hai bàn tay trắng người đánh qua gần đi, cái kia con gà còn chân đập vào gần đi trên thân ít nhất còn có thể chứng kiến lượng HP có rõ ràng hạ thấp, hơn nữa gọt mềm giai hiệu quả rất tốt. Nhưng là cái thanh này kiếm gãy chém vào ác ma trên thân, căn bản nhìn không ra mất máu a. Cái này đặc biệt sao được chém tới năm nào tháng nào? Châu Trác đang tại nhức hết cả bi, ác ma đã giơ lên cao cao ở trong tay gì nhặt, đột nhiên đập xuống. Không được. Châu Trác vừa mới dùng kiếm gãy chém ác ma tổn thương nhường hắn có chút một bước, kết liễu một cái thất thần, không có né tránh một truy này. Chỉ nghe phịch một tiếng, toàn bộ tình cảnh cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, dị nhất từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Châu Trác cho nện nằm trên đất. Cùng lúc đó, Châu Trác thanh máu HP trực tiếp trống rỗng. Giới diện bên trên xuất hiện ba cái đỏ tươi chữ to, ngươi chết. Màn hình tối đen, Châu Trác về tới bên cạnh đống lửa. Châu Trác tại bên cạnh đống lửa đứng rồi chừng một phút đồng hồ mới tỉnh táo lại, cái này đậu xanh rau má độ khó so đạc sầu cao nhiều lắm a. Vũ khí nát vậy thì thôi, hiện tại trên tay liền cái nguyên tố bình đều không có. Căn bản không có biện pháp hồi máu. Chẳng lẽ nói, đánh cái này buộc phải không uống máu, còn phải dùng kiếm gãy tươi sống bắt nó cho mài từ từ cho chết. Cái này độ khó quả nhiên cao không chỉ một điểm nửa điểm a. Châu Trác bình phục một chút tâm tình, bị cái thứ nhất buộc đánh chết thật là bình thường sự tình, bình tĩnh bình tĩnh. Hắn lại lần nữa giơ lên trong tay kiếm gãy, làm ác ma phóng đi. 10 giây đồng hồ sau khi, Châu Trác lại về tới đống lửa. Không đúng lắm a, cái này độ khó có vấn đề a. Căn bản không có khả năng đánh thắng được nha. Theo như cái này mất máu tốc độ, 10 phút cũng không nhất định đánh cho chết, còn phải là toàn bộ hành trình số không sai lầm. Châu Trác chấn kinh rồi, tuy nói đặc sở ở trong cũng có một chút đại thần người chơi dùng ban đầu vũ khí đi đánh King of sở tổm tao thao tác, nhưng này thế nhưng mà đại thần, người bình thường sao có thể làm được à? Cái này mông lớn giống như có chút mạnh hơn phân ra à, quy một chương 589, hoặc thi Master EE. Chương 589, hoặc thi Master EE. Liên tiếp chết 4 lần sau khi, Châu Trác mới cảm giác được cái này độ khó khẳng định có vấn đề. Quái tổn thương không có cái gì vấn đề, Châu Trác lựa chọn hai bàn tay trắng người bắt đầu thời điểm cũng đã tiên đoán được kết quả này, ai bảo ngươi không mặc hộ giáp đâu này, bị một chút dây rất bình thường a. Nhưng chủ yếu vấn đề nằm ở, người chơi thương tổn của mình cũng quá thấp a. Liên theo loại tốc độ này đánh buốt, thật chẳng lẽ muốn đánh cho hơn 10 phút. Hiển nhiên đây chỉ là một canh công buốt, không cần phải cho người mới chế tạo lớn như thế độ khó à. Hơn nữa Châu Trác vô cùng rõ ràng, chân mạch chế tác trò chơi đều là có nội tại logic đấy, cũng không phải cố ý vì hành hạ người. Như đặc sở tuy nhiên khó, nhưng cũng không phải loại này trị số bên trên khó, hơn nữa là cần người chơi đi lưng bản cùng luyện thao tác, không có khả năng xuất hiện loại này một cái buốt muốn đánh hơn 10 phút tình huống. Châu Trác lần nữa vào cửa, lần này hắn phát hiện trước kia một mực không để ý đến trên mặt đất kỳ thật có một đầu tin tức, chạy mau. Châu Trác kinh ngạc, cái gì quỷ? Đây là chính thức nhắc nhở sao? Chẳng lẽ ý tứ này nói là, cái này mông lớn không phải ta hiện tại cần phải đánh chính là quái vật. Thừa dịp mông lớn vừa mới rơi xuống đất, Châu Trác vội vàng trong phòng mọi nơi tìm tòi, cuối cùng ở bên trái phát hiện một cái đốt bó đuốc lối vào. Thực đừng nói, cái cửa này còn là rất rõ ràng, bởi vì cả phòng đều phi thường âm u, chỉ có cái chỗ này có ánh sáng nguyên. Nhưng là trước kia Châu Trác căn bản không nghĩ tới a. Dựa theo bình thường động não, đến nơi đây khẳng định chính là muốn đánh bọn ta, kết quả dĩ nhiên là cùng ảo gắt, tìm được trước lộ chạy trốn. Châu Trác quả thực là tâm muốn chết đều đã có, xác thực đã sớm cần phải nghĩ đến a. Kỳ thật trước kia đặc sở ở trong cũng có tương tự xếp đặt thiết kế, nói thí dụ như tại giáo đường bên trong chính là cái kia ngồi cầu cự nhân, lần thứ nhất gặp được cự nhân là tại trên bình đài, sẽ bị lấy được thống khổ, trước hết lách qua, phía sau một lần nữa cho nó chậm rãi sửa bản chân mới có thể đánh chết. Nhưng là tại đặc sở tiền truyện bên trong, nơi này chính là cái thứ nhất bộ xuất hiện mẫn cảm vị trí, ai có thể nghĩ tới nơi này là muốn trước chạy trốn hay sao? Châu Trác trong lúc nhất thời không có quẹo góc gì đến, kết quả ở chỗ này điên cuồng chịu khổ nhiều lần. Chui vào trong thông đạo, miệng cống thoáng cái rơi xuống, Châu Trác tạm thời an toàn. Quả nhiên, kịch bản như thế. Châu Trác trong lòng một hồi mội mụ, nghĩ thầm, điếm trưởng lừa bố mày công phu lại nâng cao một bước rồi. Tiếp tục hướng đi vào trong, Châu Trác nhặt được một thuẫn cùng côn đồng. Đặc biệt sau đấy, nguyên lai là chờ ở tại đây ta đây. Chỉ có đã tránh được cái thứ nhất mông lớn sau khi mới có thể nhặt được tự mình ban đầu vũ khí a. Hiển nhiên cái này là Trần Mạch Trần chui ác ý, bất quá Châu Trác đã thành thói quen, dù sao cũng là chịu qua đặc sở tẩy lễ người. Chơi lấy, Châu Trác liền phát hiện tiền truyện cùng tác phẩm trước rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Đầu tiên là một ít chi tiết thiết lập phương diện, phía trước truyền tình cảnh bên trong có rất nhiều xương trắng môn, vừa mới bắt đầu thời điểm Châu Trác còn tưởng rằng xuyên qua xương trắng môn tựu là bộ chiến, khẩn trương không được, bởi vì hiện tại hắn liền nguyên tố bình đều không có. Nhưng là đi qua sau khi Châu Trác phát hiện nhưng chỉ là đến cái khác tình cảnh. Hiển nhiên, xương trắng môn vật này đã không còn là bộ chiến tiêu chí, mà chỉ là Trần Mạch dùng để ngăn trở người chơi tầm mắt một vật, chỉ cần là phía trước tình cảnh so sánh lừa bố mày, sẽ cân nhắc để lên một cái. Mặt khác tựu là toàn bộ tình cảnh phi thường âm u, thậm chí so tác phẩm trước rất nhiều phi thường ám tình cảnh còn muốn càng ám. Tại trong phòng giam, Châu Trác tầm nhìn chỉ có 3-5m bộ dạng, toàn bộ cảm giác giống như là đang chơi khủng bố trò chơi, hơn nữa không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện sát sống tiểu quái, trò chơi thể nghiệm cực kém. Ngoài ra, lừa bố mày địa phương ngược lại là cùng tác phẩm trước không có sai biệt, ví dụ như đột nhiên theo trên bậc thang lăn xuống lớn quả cầu sắt, nhường hắn nhớ tới cả sạt dưới mặt đất mộ huyệt xương cốt làm thành lớn quả cầu tròn, một cái không có chú ý liền trúng chiêu rồi. Lại đang trong bóng tối đi vòng vo rất lâu, Châu Chắc cảm giác mình có chút lạc đường, kết quả tìm cả buổi mới phát hiện, nguyên lai lớn quả cầu sắt cho hắn đập ra trong đó một mặt tường vách tường. Theo lớn thiết tường đập ra trong động đi vào, Châu Chắc phát hiện bên trong ngồi một người. Hắn ăn mặc một thân kỵ sĩ khôi giáp, đúng là cho lúc trước Châu Chắc ném hoạt thi tống xuất chìa khóa người. Châu Chắc cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện người này cũng không phải cái tiểu quái, ngược lại hình như là nở bờ cờ. "A, ngươi không phải hoạt thi a, cảm ơn trời đất. Ta là Uska của Astoria, bị ác ma kia theo trên nóc nhà đánh xuống rồi, bất quá không có trở ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi một chút. Ta muốn nhờ ngươi một việc, chúng ta đều là không chết người, mời ngươi tiếp nhận thỉnh cầu hay nghe ta nói." Quả nhiên, đây chính là đầu mối chính a. Châu Chắc quyết đoán lựa chọn là. Uska tiếp tục nói, "Đây là sứ mạng của ta, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, bởi vì ngươi cũng là giống như ta không chết người. Tại trong gia tộc của ta lưu truyền dạng thuyết pháp này, không chết người đại biểu cho gánh vác sứ mạng, đã có loại này thân thể bất tử, tiểu muốn cũng không chết trước viện hướng cổ đại chư vương nơi, gõ vang thức tỉnh chi trùng, biết không chết người sứ mạng. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì cái mục tiêu này mà cố gắng lên, chúng ta đều là gánh vác sứ mạng không chết người. Còn có, thứ này ngươi cầm, đây là không chết người bảo vật nguyên tố bình. Còn có, cái chìa khóa này. Tốt rồi, ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngươi trước tiếp tục tự mình lữ trình đi, có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ thoát đi bất tử viện." Nói xong những lời này sau khi, Uska an vị tại nguyên chỗ, không lúc đích. Châu Chắc là có chút muốn chém chết hắn, muốn nhìn một chút trên người hắn cái này thân khôi giáp cùng tâm chắn biết hay không tuôn ra đến. Dù sao Châu Chắc bây giờ là quần áo tả tơi trạng thái, liền trên thân cái này thần trang bị, đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng những hoạt thi kia chào hỏi. Dù sao người ta hoạt thi binh sĩ còn có khôi giáp cùng tâm chắn đâu. Nhưng là Châu Chắc lại suy nghĩ một chút, theo Uska lời kịch đến xem, cái này nở tờ cờ cần phải còn có một chút tiếp sau kịch bản, cho nên Châu Chắc còn là quyết đoán nhịn được. Lấy được vũ khí cùng nguyên tố bình tiếp tục đi lên phía trước, lúc này Châu Chắc mới xem như một cái nghiêm chỉnh mới số. Nói thật, hiện tại Châu Chắc có chút hối hận lựa chọn hai bàn tay trắng người bắt đầu, bởi vì hắn bây giờ là hoạt thi trạng thái, cũng không nhìn thấy cái gì quần áo tả tơi dễ thương tiểu tỷ tỷ, mặt khác tiểu là không mặc quần áo trạng thái bị quái chém thật sự rất đau nhức à. Châu Chắc không khỏi nghĩ, ta nếu tuyển kỵ sĩ bắt đầu mà nói, phải hay là không có thể thiếu bị thật là nhiều đằng à, hiện tại xóa nít luyện lại còn kịp sao? Tiếp tục lên lầu, Châu Chắc đi đến một cái góc, trước mặt bất thình lình nhảy lên đi ra hai cái tay cầm trường kiếm sát sống tiểu quái. Dọa ta một hồi, hai cái hoạt thi cũng dám lỗ mãng. Hiện tại ta đã là hoàn toàn thể trạng thái rồi. Kế tiếp ta nên có thể đi chế tài cái kia mông lớn, những này tiểu quái cái gì đấy? Châu Chắc lời còn chưa nói hết, hai cái này hoạt thi đã theo góc lao đến, trực tiếp đối với Châu Chắc một trầu cuồng loạn nhảy múa. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hai cái này cầm trường kiếm sát sống trực tiếp đối với Châu Chắc tiểu là một trận sáu chém liên tục, đem Châu Chắc chém vào không thể động đậy, nháy mắt bị mất mạng. Châu Chắc cả người đều không tốt, vãi, cái này cái gì tình huống à? Tại ngôi thứ nhất thị giác phía dưới, Châu Chắc nhận lấy nghiêm trọng tâm lý kích thích, hai cái này hoạt thi vung vậy trường kiếm tốc độ quả thực có thể gọi quỷ xúc, hơn nữa hai người bọn họ là từ góc tường vọt thẳng đi ra đấy. Đi ra sau khi tiểu là trực tiếp một cái sáu chém liên tục. Châu Chắc căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Quy 1 chương 590, khai hoang, lưu lộ đồ di tích. Chương 590, khai hoang, lưu lộ đồ di tích. Ta đi đại gia mày. Việc này thi thể tay như thế tốt, ngươi như thế như bức, ngươi sao vậy không đi truyền hỏa à? Ngươi đặc biệt sao so mà Master Yi đều như bức à? Trước kia tại cả sạt dưới mặt đất trong huyền mộ, cũng có một chút tiểu khô lâu động tác công kích thật nhanh, cho nên bị các người chơi gọi đùa vì khô lâu Master Yi, nhưng là cùng hai cái này hoạt thi vừa so sánh với, quả thực là kém cách biệt một trời một vực à. Châu Chắc độ cao hoài nghi, liên bộ này sáu chém liên tục, coi như là Tân Vương tới chỉ sợ cũng không chết cũng tàn phế, huống chi là hắn hiện tại chỉ là quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ. Lại lần nữa phục sinh sau khi, Châu Chắc chú ý cẩn thận lùa quái, cuối cùng đem trên lầu hết thảy tiểu quái tất cả đều thành qua rồi. Trước mặt lại là một tòa xương trắng môn, Châu Chắc tiến vào sau khi, phát hiện mình lại tới rồi trước kia gian phòng kia mái nhà, mà hắn phía dưới chính là cái nhường hắn chịu khổ rất nhiều lần mông lớn. Tại xương trắng trước cửa còn có nhắc nhở, có thể tiến hành xuống rơi công kích. Thì ra là thế a. Cái này cửa hải xếp đặt thiết kế như bức, vòng vo tầm vài vòng, vậy mà lại trở về rồi hả? Hiển nhiên dựa theo cái này, liệu tính chính là muốn trực tiếp một chiến, lần này Châu Trác dù sao đã lấy được tất cả của mình sáo trang chuẩn bị, cho nên cũng không phải như vậy luôn uống, hắn phi thường phong tao mà đem côn đồng đổi thành song cầm trạng thái. Ừm, cho nên xuống dưới tiểu là trực tiếp kịch bản giết. Quả nhiên à, cái này là một cái dạy học cửa ải, phải sử dụng rơi xuống công kích mới có thể, cần phải từ chỗ nào nhảy đâu. Châu Trác nghĩ đi nghĩ lại liền có chút thất thần, kết quả phía dưới mông lớn vậy mà đột nhiên liền xoay đầu lại, nhảy lên một cái, trong tay đại truy đối với Châu Trác đập xuống giữa đầu. Vãi. Một truy này trực tiếp sẽ đem Châu Chắc đứng đấy bình đại cho trực tiếp đập sập rồi, Châu Chắc thoáng cái ngã trên mặt đất, bị mông lớn bổ sung hai truy trực tiếp gg. Đậu xanh rau má. Nguyên lai là chúng ta quá lâu không nhảy nó sẽ phát hiện ta. Đậu xanh rau má a. Châu Chắc cảm giác phi thường nhức hết cả bi, theo loại phương thức này chết mất cũng là vô cùng bất khả tư nghị. Rất nhanh, Châu Chắc lại chạy trở về, rồi mới thả người nhảy xuống. Dù sao trước kia đánh qua phi long tiểu là nhảy núi kịch bản giết. Đối với Châu Chắc mà nói, nhảy trạm kỳ thật không hề phức tạp. Châu Chắc nháy mắt rơi xuống, trong tay côn đồng hung hăng đập vào ác ma trên đầu. Lần này ác ma lượng máu liền trực tiếp đi xuống gần một nửa. Đậu xanh rau má, nguyên lai đây mới là bình thường cách chơi a. Cái này rơi xuống chạm nhường Châu Chắc thoải mái không được. Lần nữa gặp được mông lớn, Châu Chắc đánh cho rất nhanh, dù sao trước kia đã chịu khổ rất nhiều lần, bột kỹ năng đã trên cơ bản quen thuộc. Hắn chú ý cẩn thận tránh né kỹ năng, một mực tại nhắc nhở tự mình không muốn tham đao, cuối cùng thành công giết chết bất tử viện ác ma. Nice, ngươi còn để cho ta chịu khổ. Rác rưởi đồ chơi. Châu Trác thở phào một cái, theo mông lớn trên thân lấy được chìa khóa, đẩy ra hậu phương cửa lớn. Phía trước là một mảnh dốc tổn thương phế tích, trên mặt đất xuất hiện một cái tin tức, làm tốt hơn, mời đi thẳng. Châu Trác khỏe miệng có chút co rúm, cái này đậu xanh rau má chẳng lẽ là sẽ ăn của Vũ? Cảm giác hắn tại viết xuống đầu này tin tức thời điểm, cũng đã dự đoán đến các người chơi lại ở chỗ này nhận được như thế nào ngăn trở rồi. Đi đến sườn đồi chỗ cao nhất, lại lần nữa phát động đi ngang qua sân khấu kịch bản. Căn cứ truyền thuyết lâu đời, có số rất ít được tuyển chọn không chết người có thể ly khai bất tử viện, tiến về trước phương xa hành hương. Kịch bản còn đang tiến hành, đột nhiên, một cái cực lớn màu đen quạ đen theo đáy vực đã bay đi lên, hai cái cự trảo vươn ra, bắt lại Châu Trác. Cái gì quỷ? Tại ngôi thứ nhất thị giác hạ một màn này phi thường khủng bố, nhất là cái này màu đen quạ đen phi tốc độ thật sự là quá là nhanh, Châu Trác còn không có kịp phản ứng đã bị nó bắt lại bay đến trên trời, chỉ còn lại có vài miếng màu đen lông vũ bay xuống. Màu đen quạ đen gào thét mà qua, hướng về phương xa tầng tầng dãy núi bay đi. Nơi đó là cổ đại chư vương nơi. Lộ Giản, Châu Trác quả thực đều nhanh sợ té đái, trò chơi này chính là như vậy, hảo hảo kể chuyện xưa không được, cần phải kinh hãi một chút người chơi. Bất quá thoạt nhìn cùng lúc ấy Lộ Thật tiểu hoàn cờ tích giọt đuổi tà ma không sai biệt lắm, cho nên Châu Trác chỉ là bị dọa một chút, sau khi liền khôi phục bình tĩnh. Lớn quạ đen cầm lấy Châu Trác tại thiên không phi hành, phương xa tiểu là một tòa to lớn cực lớn thành bang, nhưng là quạ đen lại không có đem hắn đặt ở thành bang bên trên, mà là cấp tốc đáp xuống, đem hắn nhét vào một cái bên vách núi phế tích bên cạnh. Hô, hù chết cha rồi. Châu Trác cảm giác mình có chút tim đập rộn lên, lần này không trung hành trình nhường hắn có chút mất trọng lượng cảm giác, bất quá cũng may, ngược lại là đâm thẳng kích thích. Chứng kiến trên màn hình xuất hiện truyền hỏa tế tự trận 5 chữ to, Châu Trác quả thực là vui đến phát khóc. Cuối cùng về tới mộng bắt đầu địa phương a. Châu Trác cảm khái nói, chỉ có điều cùng trước kia truyền hỏa tế tự trận so sánh với, tiền truyện truyền hỏa tế tự trận muốn đơn giản hơn nhiều. Ngay chính giữa là một cái đống lửa, mà xung quanh đều là sụp đổ đổ nát thê lương, hơn nữa là một cái lộ thiên tình cảnh, khiến người phi thường lo lắng trời mưa làm sao giờ. Bốn phía cũng không có tân vương vương tọa, đập vào mắt có thể đạt được là một mảnh bị thương. Châu Trác đã ngồi một chút đống lửa sau khi, hướng bên cạnh một người duy nhất nở tờ cờ đi đến. Ngươi tới vừa vặn, đã rất lâu không có gặp mới tới người. Ta nghĩ ngươi tám phần là vì những sự tình kia mà đến a. Không chết người sứ mạng các loại. Tất cả mọi người, kỳ thật gặp nguyền rủa thời điểm hết thảy liền đều đã xong, một mực đứng ở bất tử viện mới là so sánh sáng suốt lựa chọn, ngươi phải chịu khổ. Bất quá cũng không sao cả, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sẽ dạy cho ngươi đi. Tại không chết người sứ mạng trong nâng lên thức tỉnh chi trùng, tổng cộng có 2 phần, trong đó một cái để lại ở chỗ này phía trên, không chết người giáo hội gác trùng, mà đổi thành một cái thì là đặt ở nơi đây phía dưới ở trong chỗ sâu, bệnh thôn dưới đáy cổ đại trong di tích. Nghe nói chỉ cần gõ vang cái này 2 phần trùng, sẽ phát sinh có chút sự tỉnh, bất quá không ai biết là thật hay giả, ít nhất theo ta mà nói, chưa từng nghe nói có người gõ vang qua cái này 2 phần trùng. Bất quá cái này cũng không có sao á, lên đường đi, ngươi không phải là vì chuyện này mới đi đến cái này lọt vào nguyền rủa không chết người thổ địa sao? A a a a. Châu Trác cùng với hắn nói mấy câu, nhưng tất cả đều là tại châm chọc khiêu khích, hiển nhiên, thằng này tựu là bản tắc nạn trí ca kiêm khuyên lui ca. Dù sao phía trước làm trong Châu Trác đã cảm thụ qua rồi, tiến vào truyền hỏa tế tự trận tất nhiên sẽ có một cái mất hết hy vọng L có rẻ tại hướng ngươi quán tâu truyền hỏa là bao nhiêu không dễ dàng, là một đầu tìm đường chết hành trình, muốn cho ngươi vội vàng lui game lui khoản. Nhưng là cái này vừa làm khuyên lui ca giống như không như trên vừa làm có mặt bài, bên trên vừa làm khuyên lui ca là phạ dọn bất tử đội một thành viên, cuối cùng nhất còn có thể cường thế ra kính, nhưng trái lại vị này, tựu là danh xứng với thực bại khuyên a. Tại đối với vị này, nờ tờ cờ biểu đạt khinh bị sau khi, Châu Trác tiếp tục mọi nơi đi dạo, nhưng là nhường hắn phi thường khiếp sợ là, đậu xanh rau má, phí giờ kỳ vợ tiểu tỷ tỷ đi đâu rồi? Vốn chơi trò chơi này người chơi, có hơn phân nửa cũng là vì xinh đẹp phí giờ kỳ vợ tiểu tỷ tỷ, kết quả Châu Trác tại phụ cận đi lòng vòng, phát hiện phí giờ kỳ vợ tiểu thư vậy mà căn bản không ở tầng này ạ. Chẳng lẽ cái này vừa làm đem phí giờ kỳ vợ cho hủy bỏ? Châu Trác có chút dự cảm bất hảo, dù sao trước kia hắn chú ý tới tại đống lửa chỗ cũng là có thể thăng cấp đấy, đem phí giờ kỳ vợ tiểu tỷ tỷ chuyên chúc thăng cấp công năng bỏ vào đống lửa trên. Chẳng lẽ phỉ giờ kịp vợ không có? Châu Trác vốn là tại truyền hỏa tế tự trận trung quanh đi vòng vo một chút. Hiển nhiên trung quanh đạo cụ vẫn là rất nhiều đấy, rất nhiều che giấu bình bình lọ lọ bên trong đều có đặc thù đạo cụ, còn có rất nhiều ở phía xa, nhất định phải thông qua thành thạo chạy khốc cùng nhảy lên mới có thể đến. Bất quá, tại đây như trước cất giấu sẽ âm u, Châu Trác chứng kiến một mảnh trong mộ địa có rất nhiều thứ tốt hứng thú trùng trùng tiến lên nhặt, kết quả bị bên trong khô lâu một trầu bạo truy, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đậu xanh rau má, cảm giác đây cũng là hậu kỳ mới có thể đánh thắng được quái vật a. Châu Trác một hồi nhức hết cả bi, vốn tưởng rằng mấy cái khô lâu đều là nhỏ cặn bã, kết quả mình mới là nhỏ cặn bã. Tại truyền hỏa tế tự trận chung quanh còn có rất nhiều dương hòm, Châu Trác khai mở trước kia còn cẩn thận lần lượt quan sát một lần, cho rằng trong này tuyệt đối có bảo dương quái, nhưng là ngoài ý liệu là cũng không có. Mấy cái này bảo dương vậy mà đều là thật sự bảo dương, cái này khiến Châu Trác quả thực là cảm động đến rơi nước mắt. Tại bị tác phẩm trước bảo dương quái hành hạ qua rất nhiều lần sau khi, Châu Trác đối với tất cả bảo dương đều có một chủng tập quán tính kháng cự. Hiểu thọ rồi, điểm trưởng vậy mà biến lương tâm. Châu Trác cảm khái nói. Ngoài ra, Châu Trác đã ở phía dưới đã tìm được phỉ giờ kỳ vợ tiểu tỷ tỷ, nhưng nàng là bị giam lên, hơn nữa cũng không có cái gì đối thoại, cái này khiến Châu Trác cảm thấy phi thường khó chịu. Rất nhanh, Châu Trác gặp một vấn đề mới, chính là hắn lạc đường. Bởi vì toàn bộ truyền hỏa tế tự trận thật sự là quá lớn, cùng tác phẩm trước hoàn toàn bất động. Đặc sở ổ tiền truyện truyền hỏa tế tự trận là một cái phi thường bao la phạm vi, hơn nữa cất giấu rất nhiều đầu thông lộ. Châu Trác ở bên trong, khắp nơi đi dạo, cuối cùng đã tìm được một cái thang máy một đường hướng phía dưới, cuối cùng tới rồi đen kịt một màu không gì sánh được địa phương. Trên màn hình xuất hiện vài cái chữ to, lưu lộ đồ di tích. Châu Trác có chút sợ hãi, sao vậy cảm giác cái chỗ này như thế ám à? Tuy nói nơi này là trong lòng đất, nhưng là so bất tử viện đều ám thật sự thích hợp sao? Tốt ta, cảm giác nơi này tính chất cần phải cùng lộ thật tưởng cao không sai biệt lắm. Ta đến rồi. Cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là một cái xuất sắc lao bất tử người. Quy 1 chương 591, điên cuồng chịu khổ. Chương 591, điên cuồng chịu khổ. Châu Trác hùng tâm bừng bừng đi đến lưu lộ đồ di tích. Ven đường có mấy cái hoạt thi, tất cả đều ôm đầu ngồi xổm nơi hẻo lánh, cùng lộ thật tưởng cao cho người cảm giác giống như lúc. Châu Trác còn phi thường tiện đi lên chém hai cái hoạt thi luyện tập, đối với chính mình thực lực phi thường bành trướng. Dù sao cũng là tân thủ khu a, cảm giác độ khó cần phải cùng với lộ thật tưởng cao không kém bao nhiêu đâu. Tiểu là chung quanh nơi này có chút quá tối, thật sự không thể đứng. Châu Trác tự nhủ nói xong, hắn cũng không có bó đuốc, chung quanh tầm nhìn phi thường thấp, một khi vượt qua 5-6 mét liền thấy không rõ rồi, một mảnh hắc. Châu Trác tiếp tục đi lên phía trước, xuyên qua một đầu tấm ván gỗ cây cầu tới rồi bên trong di tích. Di tích bốn phía có rất nhiều nước, cũng không biết là từ đâu tới, Châu Trác hiện tại còn không rõ ràng lắm cái chỗ này tại kịch bản bên trong rốt cuộc là cái gì địa phương, cho nên chỉ có thể túi đầu không lên tiếng đi lên phía trước. Xuyên qua cầu gỗ sau khi, phía trước xuất hiện một cái trong suốt u linh quái vật. Cái quái vật này thoạt nhìn giống như là quỷ hồn, hai tay cầm hai thanh liêm đao, hướng Châu Trác đánh tới. Châu Trác giơ lên tự mình tiểu côn bổng nên đón tiếp lấy, nhưng mà côn bổng chém ra, lại đánh hụt. Ừ mừ. Cái gì tình huống? Châu Trác còn không có kịp phản ứng, U Linh đã đi tới hắn trước mặt, hai thanh liêm đao chậm rãi hướng Châu Trác trên thân bổ tới. Rồi mới Châu Trác liền chết. Cái gì đồ chơi? Cái gì tình huống? Châu Trác chấn kinh rồi, chủ yếu là cái này tiểu quái động tác công kích thoạt nhìn giống như là gãi ngứa ngứa, nhưng là chém tới trên thân thật là đau muốn chết ta, một đầu huyết nháy mắt trống rỗng. Hơn nữa đáng sợ nhất là, những này quái có thể tùy ý xuyên tường, còn có thể phi hành. Nhất khí chính là, Châu Trác cầm vũ khí lại căn bản chém không đến bọn hắn. Châu Trác cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, còn tưởng rằng là tự mình mở ra phương thức có vấn đề. Theo truyền hỏa tế tự trận phục sinh, Châu Trác lại đi lưu lộ đồ di tích chạy một chuyến, kết quả phát hiện loại này quái căn bản đánh không lại mà. Mặt khác trong trò chơi U Linh đều là bình hoa di động, đồng dạng có thể cầm vũ khí tới chém, nhưng nơi này U Linh là thực U Linh, căn bản sở không tới a. Không có cách, Châu Trác lại về tới truyền hỏa tế tự trận. Lúc này thời điểm hắn nhớ tới đến, trước kia khuyên lui ca phải hay là không đã nói với hắn cái gì? Muốn gõ hai phần trùng, trong đó một cái tại không chết người giáo hội. Cảm giác cái chỗ này sao vậy, xem đều không giống như là giáo hội, chẳng lẽ là mình đến nhầm địa phương? Châu Trác nội tâm một hồi hồ nghi. Hiển nhiên, truyền hỏa tế tự trận xung quanh nguy cơ từ phía, hơn nữa bốn phương thông suốt, sơ ý một chút liền chạy tới không nên đi địa phương. Nếu như là mặt khác trò chơi mà nói, Châu Trác phản ứng đầu tiên nhất định là đi tìm tiến công chiếm đóng, nhưng là trò chơi này chính hắn tựu là cái thứ nhất người chơi, chỗ nào tìm tiến công chiếm đóng a? Lại đang truyền hỏa tế tự trận đi vòng vo 10 phút, giết mấy cái khô lâu quái sau khi, Châu Trác cuối cùng đã tìm được một đầu con đường mới, tới rồi ngoài thành bất tử trấn. Quả nhiên tại đây mới là chính xác lộ đi, ta trước kia đều đang làm gì sao? Châu Trác quả thực say, nơi này tiểu quái đều là một đám hoạt thi, đánh nhau so với cái kia u linh thế nhưng mà đơn giản nhiều, quả nhiên đây mới là chính xác lộ a. Nhưng đã như vậy, không thể cho ta cái bản chỉ đường hoặc là nhắc nhở cái gì đấy sao? Hoặc là đem lưu lỗ đổ di tích cái kia địa đồ cửa vào nhãn hiệu cái báo động bài cũng được a. Hiển nhiên cái này là Trần Mạch ác ý rồi, cố ý khi sinh ra điểm bên cạnh an bài tốt mấy cái cao cấp địa đồ, lừa người mắc lừa. Đi đến ngoài thành bất tử trấn sau khi, Châu Trác đặt sở hữu tiền chuyện hành trình mới cuối cùng là đi lên quỹ đạo. Nhưng ngay cả như vậy, Châu Trác vẫn có một loại ảo giác, trò chơi này xác thực so tác phẩm trước muốn càng khó a. Một mặt là tiểu quái lực công kích giống như biến thành cao hơn, kỹ năng cũng càng thêm phong phú, như ngoài thành bất tử trấn sát sống Master EE, một lời không hợp tiểu là 6 chém liên tục, một cái không lưu ý sẽ bị loạn đao chém chết. Nhất khí chính là những hoạt thi này Master EE còn có cầm tâm chắn đấy, chém một bộ sau khi lập tức giơ thuẫn, so Châu Trác khiến cho còn trượt. Hơn nữa, Châu Trác còn ở nơi này gặp một cái hắc kỵ sĩ. Châu Trác đều kinh hãi, vậy mà cái thứ nhất tân thủ tình cảnh liền có hắc kỵ sĩ. Châu Trác hồi tưởng một chút, tác phẩm trước bên trong hắc kỵ sĩ thế nhưng mà đến phả dọn cứ điểm địa đồ mới xuất hiện đấy, cái kia đều nhanh đến trung kỳ nữa à? Ừm. Thằng này địa vị đại khái cùng lộ thật kỵ sĩ đồng dạng. Ta đi thử xem. Châu Trác cẩn thận từng ly từng tí tới gần, còn cố ý nhìn một chút tự mình phụ trọng, bởi vì cái này hắc kỵ sĩ là đưa lưng về phía tự mình đấy, dựa theo tác phẩm trước liệu tính, chỉ cần lén lút tới gần, hẳn là sẽ không bị phát hiện đấy. Nhưng ngay tại Châu Trác đi đến đen kỵ sĩ phía sau muốn đâm lén thời điểm, hắc kỵ sĩ vậy mà đột nhiên xoay người lại. Châu Trác dọa đến khẽ run rẩy, hắn côn đồng đánh vào hắc kỵ sĩ trên thân, phía trên bay ra một cái nho nhỏ con số 7. Đến nỗi hắc kỵ sĩ thanh máu HP thì là cơ bản không biến hóa, mà hắc kỵ sĩ vung vẩy nổi lên trường kiếm của hắn, trước mặt tiểu là ba đao. Châu Trác, tốt, không có cách, đường vòng đi. Châu Trác quyết đoán biết khó mà lui, lại lần nữa xuyên qua xương trắng môn sau khi, Châu Trác tới rồi trên tường thành. Đây là một đầu rất dài tường thành, hơn nữa thoạt nhìn không có cái gì quá nhiều nguy hiểm, Châu Trác yên lòng đi lên phía trước. Bất quá, có hai cái khô lâu binh một mực tại hậu phương trên lầu tháp hướng hắn bắn tên, Châu Trác vốn muốn đi lên tiêu diệt đấy, nhưng là cảm giác có chút quá phiền phải rồi, cho nên tiếp tục đi lên phía trước. Đúng lúc này, một cái cực lớn như đầu ác ma từ trên trời giáng xuống, nháy mắt nện ở Châu Trác trên mặt. Châu Trác kinh ngạc, ta đậu xanh rau má, thằng này từ chỗ nào tới à? Sao vậy, tiền chuyện bên trong quái vật đều ưa thích từ trên trời giáng xuống à? Châu Trác vốn muốn nếm thử lấy đi lên cùng ác ma này đánh một chút, nhưng là phía sau đột nhiên chúng hai phát tên bắn lén, trên lầu tháp hai cái tiểu quái lại còn đang một mực càng không ngừng bắn hắn. Đậu xanh rau má, cái này tầm bắn quá mức a. Châu Trác nhức hết cả bì phải chết, hiện tại hắn ở vào hai mặt thụ địch trạng thái, căn bản không có khả năng tại hai cái tiểu quái bắn tên đồng thời đánh bại cái này buốt, đành phải liều mạng trở về chạy. Đi đến tòa nhà hình tháp bên cạnh, Châu Trác một bên hình rắn hướng chạy một bên hướng cửa ra vào chạy, kết quả phát hiện xương trắng muôn căn bản chạy không đi vào. Hắn chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa hướng cái thang bên trên bò, phía trên là hai cái hoạt thi binh sĩ, lập tức móc ra kiếm tới chém hắn. Châu Trác luống cuống tay chân đánh chết hai cái tiểu quái, thở phào một cái. Hô, làm ta sợ muốn chết. May mà ta phản ứng rất nhanh, hiện tại cuối cùng có thể uống thuốc đi à nha. Châu Trác theo tòa nhà hình tháp bên cạnh nhìn một chút cái kia cực lớn như đầu ác ma ngay tại dưới tháp ngốc ngơ ngác đứng đấy. Ha ha, chờ ta uống thuốc bổ đầy huyết, liền một cái rơi xuống chạm giải quyết ngươi. Châu Trác xuất ra nguyên tố bình, đang chuẩn bị uống, kết quả cái kia như đầu ác ma vậy mà đột nhiên theo bên dưới lầu tháp nhảy đi lên. Đúng vậy, như vậy lớn một cái ác ma vậy mà trực tiếp mọc lên, thoáng cái ngồi Châu Trác trước mặt, hơn nữa đem hắn dâm đến hướng sau bay ngược ra ngoài. Châu Trác từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt một bức. Chờ một chút, thằng này đặc biệt sao vậy mà có thể nhảy lên? Ngươi nha bật học đi à nha. Như đầu ác ma cũng không cùng hắn nhiều bi, trực tiếp một đũa đem Châu Trác vỗ vào trên mặt đất. Trên màn hình ba cái đỏ tươi chữ to, ngươi chết. Ta dựa vào, ngươi là đang làm ta đi đại ca. Châu Trác tuyệt vọng thối lui ra khỏi trò chơi. Quy 1 chương 592, ta cũng không nói ngoa. Chương 592, ta cũng không nói ngoa. Châu Trác trở lại đại sảnh, đến trước đài điểm một ly trà sữa, ý đồ giảm bất tâm hồn xúc phạm. Làm sao, chơi còn thuận lợi sao? Phải hay là không rất vui vẻ? Trần Mạch mỉm cười hỏi. Châu Trác khỏe miệng có chút co rúm, vui vẻ cái quỷ a. Điểm trưởng, trò chơi này giống như xác thực so tác phẩm trước càng biến thái đi à nha. Ngươi làm như vậy thật sự không sợ trò chơi bạo chết sao? Trần Mạch cười ha ha, ta đã nói với ngươi rồi so tác phẩm trước khó a, con người của ta chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ nói ngoa, nói so tác phẩm trước khó, liền nhất định sẽ cho các ngươi cảm nhận được. Châu Trác nâng trán, điểm trưởng, sự thành thật của ngươi phải hay là không dùng lỗ chỗ? Trần Mạch hỏi, ngươi đánh tới chỗ nào rồi? Châu Trác suy nghĩ một chút, ách, tại một cái trên cầu, gặp được như đầu ác ma bị khuyên lui rồi. A, cái kia còn sớm. Trần Mạch nói ra, ngươi còn không có ra tân thủ thôn đâu này, bất quá, ngươi ngược lại là rất thuận lợi đã tìm được đi ngoài thành bất tử trấn lộ a. Châu Trác hư suy nghĩ, cho nên, điểm trưởng ngươi cố ý đem truyền hỏa tế tự trận xung quanh rất nhiều cao cấp tràng cảnh liền cùng một chỗ, chính là vì cố ý bịp ta thật sao? Ta vừa mới bắt đầu thời điểm chạy tới một cái tên là Nữu Lỗ Đổ di tích chuyên khu, rồi mới bị nơi đó ưu linh hành hạ đến chết đi sống lại. Trần Mạch cười cười, ừm, không sai, cái kia là trong trò chơi hậu kỳ mới có thể đi địa đồ. Châu Trác kinh ngạc, trong hậu kỳ mới có thể đi địa đồ. Ta nói sao vậy mình bị dây chết đi sống lại? Điểm trưởng, ngươi đây cũng quá không hiền hậu, trong hậu kỳ mới đi địa phương, ngươi không thể đánh dấu một chút không? Hoặc là ngươi khóa cửa, bắt được chìa khóa mới có thể đi cũng được a. Ai nha, cái kia sao vậy đi đâu? Trần Mạch khó khăn vô cùng hàng vỉa hè buông tay, chủ yếu là trò chơi kịch bản chính là như vậy, Nữu Lỗ Đổ di tích tại kịch bản bên trong tựu là cùng truyền hỏa tế tự trận nối liền cùng một chỗ đấy, ta cũng không thể tùy tiện loạn sửa kịch bản a. Châu Trác vẻ mặt một bức, điểm trưởng, kịch bản là ai viết trong lòng chính ngươi không có điểm bức mấy sao? Đây còn không phải là ngươi chuyện một câu nói, muốn sao vậy sửa liền sao vậy sửa. Trần Mạch lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Tựa như rất nhiều tác giả tại sáng tác thời điểm, đều dựa vào dưới ngòi bút nhân vật tại thôi động kịch bản, cũng không phải tác giả muốn sao vậy ghi liền sao vậy viết. Làm trò chơi cũng giống như vậy, thiết kế sư tại cấu tứ trò chơi bối cảnh thời điểm, muốn coi thế giới game là thành một cái thế giới chân thật, nhường trong trò chơi các loại nhân vật thôi động kịch bản phát triển, làm được như vậy trò chơi kịch bản mới có thể lộ ra càng thêm chân thật. Cho nên, trò chơi kịch bản ta nói không tính, vẫn phải là hỏi trong trò chơi nhân vật đấy. Lỗ Bốc Xín Đở Gỉn Khâm Định Nữu Lỗ Đổ di tích ngay tại truyền hỏa tế tự dưới trận diện, ta cũng không có biện pháp nhà. Châu Trác khỏe miệng có chút co rúm, điểm trưởng ngươi nói tốt có đạo lý, ta thiếu chút nữa sẽ tin rồi. Trần Mạch cười ha ha, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta muốn cho người chơi nhiều loại lựa chọn, có thể có chút người chơi tiểu là ưa thích vừa đi lên liền từ Nữu Lỗ Đổ di tích khai hoang đâu này. Có lẽ bọn hắn cảm thấy ngoài thành bất tử trấn thật sự quá yếu, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, liền muốn trực tiếp khiêu chiến cao cấp địa đồ đâu này, chúng ta cũng phải vì những người chơi này cung cấp tương ứng tiện lợi nha. Châu Trác một hồi nhức hết cả bi, điểm trưởng, loại này người chơi chỉ sợ liền 1% cũng chưa tới a. Trần Mạch Nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi có phải hay không xem thường cái này 1% cao chơi? Xảy ra chuyện gì, 1% người chơi cũng không phải là người chơi sao? Chúng ta cũng muốn bao đồng ý nghĩ của bọn hắn, đúng hay không? Châu Trác nghĩ nửa ngày tìm từ, cuối cùng nhất biệt xuất đến một câu, ngươi nói tốt có đạo lý a, ta vậy mà không cách nào phản bác. Trần Mạch cười ha ha, thấp giọng nói ra, nói nhảm, ca thế nhưng mà lượt qua, một mép không lưu loát, sao vậy có thể lừa dối đám kia lập trình viên ngoan ngoãn giúp ngươi điệu bộ có thể? Châu Trác sững sờ, điểm trưởng ngươi nói cái gì? Trần Mạch cười cười, không có cái gì. Ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, đặt xã hội tiền chuyện ngươi còn phải đánh thông quan đâu. Châu Trác vẻ mặt đau khổ, cảm giác mình hình như là nhảy vào hố lửa. Ngươi nói lúc ấy không có chuyện gì, lập cái gì phở lạt đâu này? Thật sự là đem mình hướng trong hố lửa đấy a. Đặt xã hội tiền chuyện đã nghiên cứu phát minh hoàn thành tin tức cũng sớm đã truyền ra, rất nhiều đặt xã hội kẻ yêu thích còn mộ danh đến đây, đều tụ tập trong trải nghiệm điểm, muốn thể nghiệm trò chơi. Bất quá Trần Mạch chỉ là cho Châu Trác mở cái đèn xanh, nhường hắn trước tiên có thể thử chơi, những người khác vẫn là muốn ngày mai mới có thể chơi bên trên. Cho nên rất nhiều người chơi đều cảm giác ngứa tay khó nhịn, vốn đang cảm thấy đặc sở ổ tiền chuyện xa xa khó vời, cũng là không cảm thấy chờ mong, nhưng bây giờ nghe nói đã làm xong, vẫn còn muốn một ngày mới có thể chơi, chờ được quả thực tiểu là dày vò. Những người này tất cả đều vây quanh Châu Trác, bởi vì bọn hắn biết rõ Châu Trác đã thử chơi đùa rồi, cho nên đều muốn từ Châu Trác cái này hỏi lên một ít tin tức hữu dụng. Đến nỗi tại sao Châu Trác trước tiên có thể chơi lâu này? Ân, mọi người cực độ hoài nghi, hắn có thể là cùng điếm trưởng tiến hành qua rồi không thể cho ai biết đi giao dịch. Châu Trác giống như thoáng cái liền trở thành danh nhân, rất nhiều chơi đặc sầu người chơi giả dặn kinh nghiệm tất cả đều bu lại, mồm năm miệng mười hỏi. Thế nào? Đặc sầu tiền chuyện thú vị sao? Nghe nói kịch bản bên trong có rất nhiều đại nhân vật, như là gờ dạ vệ lột nỉ tổ, hoặc có Elite, những này bọn ngươi cũng thấy qua sao? Đúng rồi, cái gọi là đặc sầu rốt cuộc là cái gì đồ đặc à? Tiền chuyện bên trong nói sao? Tiền chuyện bột đều là chút ít cái gì đồ đặc à? Còn có hay không Tân Vương? Châu Trác vẻ mặt nhức hết cả bi, tuy nhiên hắn hôm nay chơi thật lâu, nhưng phần lớn thời gian đều là đang chạy thi thể, đối với những vấn đề này, hắn thật đúng là không quá có thể đáp mà được tới. Nhất là đặc sầu tiền chuyện thú vị ư, vấn đề này, thật là nhường Châu Trác có chút không biết nên nói cái gì tốt. Ừm, nói thật, ta còn không có chơi bao lâu, vừa qua khỏi cái thứ nhất giữ cửa bột, cái thứ hai bột liền bóng dáng đều không có gặp đâu. Độ khó, cảm giác vẫn là trước sau như một đi, bất quá dùng điếm trưởng lời của mình mà nói, tựa là cửa hải xếp đặt thiết kế trình độ giống như lại đề cao. Kịch bản phương diện, giống như lần này kịch bản so tác phẩm trước muốn càng thêm hùng vĩ, kịch bản thảo luận gõ vang hai phần chung sau khi liền có thể biết được không chết người vận mệnh chân tướng, có thể là muốn giảng một ít lớn thiết lập phương diện sự tình đi, bất quá cái trò chơi này quá trình quá dài, ta còn liền chung bóng dáng đều không phát hiện đâu. Ngươi hỏi ta tiền chuyện thú vị hay không? Ân, phi thường tốt chơi, quả thực dừng lại không được. Những người này vốn chính là đặc sở trung thực kẻ yêu thích, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi, bây giờ nghe Châu Trác như thế vừa nói, càng là cảm thấy hận không thể hiện tại liền chui tiến vào cabin trò chơi đi chơi. Ta biết ngay điếm trưởng trình độ như thế cao, tiền chuyện khẳng định thú vị. Ngày mai ta nhất định sớm chút đến trải nghiệm điếm. Ta cũng vậy, ngày mai khẳng định người đặc biệt nhiều, nói không chừng đều không giành được cabin trò chơi vị trí. Đặc sở kẻ yêu thích nhóm tập hợp một chỗ, mồm năm miệng mười thảo luận. Hơn nữa bọn hắn đều đối với trải nghiệm điếm ngày mai sắp mở ra thử chơi đặc sở tiền truyện, biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Chỉ có Châu Trác yên lặng tại ngực vẽ lên cái thập tự, A Di Đà Phật, chúc các ngươi độ kiếp thành công. Nhưng là nhường Châu Trác không nghĩ tới chính là, hắn cất giấu ác ý một câu, lại mang đến cho hắn không tưởng tượng được tai họa. Quy 1 chương 593, tới chơi trò chơi này người không phải là vì chịu khổ mà. Chương 593, tới chơi trò chơi này người không phải là vì chịu khổ mà. Một cái đặc sở kẻ yêu thích đột nhiên kịp phản ứng, đúng rồi, nhóc béo ngươi không phải nói đặc sở tiền chuyện đặc biệt tốt chơi sao? Vậy ngươi còn không mau mau tiếp tục chơi. Đến lúc đó chúng ta còn phải chờ lấy ngươi ra tiến công chiếm đóng đâu. Cái khác người chơi cũng phụ họa nói, đúng vậy, ngươi vội vàng hồi du đùa giỡn khoang thuyền tiếp tục chơi, hiện tại chỉ một mình ngươi có thể chơi, còn không cố mà chân quý, còn ở bên ngoài mò cá. Châu Trác, hắn cơ hồ là bị một đám đặc sầu kẻ yêu thích cho vây quanh, thôi táng về tới cabin trò chơi bên cạnh. Châu Trác hận không thể quất chính mình một trầu, ngươi nói ngươi làm cái gì nhất định muốn miệng tiện nói đặc sầu tiền chuyện rất thú vị lâu này, cái này đặc biệt sao không phải mình vung hô tự mình à? Cái này tốt rồi, bị một đám người ngăn chặn cabin trò chơi cửa ra vào, cả ngày hôm nay không đem cabin trò chơi thể nghiệm thời gian suất tràn đầy không có khả năng đi ra. Liên quan đặc sầu tiền chuyện, kỳ thật chủ thể là dùng Trần Mạch kiếp trước đặc sầu ý nội dung tiến hành chế tác đấy. Đương nhiên, tại đây chủ yếu là chỉ kịch bản cùng cửa hải xếp đặt thiết kế phương diện. Chiến đấu hệ thống trên, Trần Mạch bảo lưu lại một đời trong một ít so sánh đặc sắc vũ khí, pháp thuật, cũng đối với những này tiến hành lại cân đối, đối với đại kiếm hai tay, quan đao nhóm vũ khí tiến hành một ít điều chỉnh. Đồng thời, cũng cân nhắc cùng đặc sầu ba hệ thống vũ khí càng thêm gần sát, nhường người chơi dễ dàng với vào tay. Ngoài ra, dù sao cũng là muốn đem tình cảnh cùng mô hình đổi thành VR bản, cho nên tại mỹ thuật tài nguyên phương diện trên cơ bản toàn diện làm lại. Tại bảo trì đặc sở mỹ thuật phong cách đồng thời, mô hình độ chính xác, động tác cùng vật lý va chạm các loại, tất cả đều đã có bay vọt về trước. Verser bản đặc sở tiền truyện, vương thành sẽ là một tòa cực lớn thành bang, các người chơi đi tại trong vương thành thời điểm, nhất định sẽ có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngoài ra, đặc sở y nhất làm cho người khen ngợi chính là tuyệt hảo cửa hải xếp đặt thiết kế. Cửa hải trong không những khắp nơi đều tràn đầy tìm ra lời giải nhân tố, hơn nữa bấy dập cùng âm như không chỗ nào không có. Mấu chốt nhất là cả tình cảnh địa đồ bị làm thành một cái cực lớn đấy, hoàn mỹ chỉnh thể, chia thành thượng trung hạ N tầng kết cấu. Chuyển hỏa tế tự trận vừa mới liền ở vào toàn bộ địa đồ vị trí trung ương, bốn phương thông suốt. Đối với đống lửa không thể truyền tống vấn đề, Trần Mạch không có làm ra cải biến, bởi vì đặc sở y toàn bộ cách chơi xếp đặt thiết kế là độ cao thành thục, rút dây động dừng, đổi lời nói rất dễ dàng sửa xảy ra vấn đề. Đặc sở y bên trong đống lửa là không thể truyền tống đấy, chỉ có khi tiến vào vương thành bắt được vương khí sau khi, mới có thể tại đống lửa gian tự do truyền tống. Nếu như là tại đặc sở ba mà nói, loại tình huống này nhất định sẽ phi thường nhức hết cả bi, người chơi muốn chạy rất nhiều chặng đường oan uổng, nhưng đặc sở y kỳ thật không có như thế vấn đề nghiêm trọng, cũng là bởi vì xuất sắc cửa hải xếp đặt thiết kế. Tại toàn bộ trong địa đồ, tràn đầy rất nhiều đường tắt. Chuyên hỏa tế tự trận với tư cách toàn bộ địa đồ vị trí trung tâm, bốn phương thông suốt, đi rất nhiều nơi đều phi thường nhanh và tiện. Hơn nữa đống lửa có thể thăng cấp, có thể sửa chữa các loại vũ khí đợi thiết lập, trên cơ bản người chơi tại đặc sở ba ở bên trong, cần tại chuyên hỏa tế tự trận tiến hành thao tác, cũng có thể tại bên cạnh đống lửa tiến hành. Ngoài ra, đạt được vương khí sau khi mới có thể truyền tống, chuyện này đối với người chơi mà nói cũng là trò chơi tiến hành đến trung kỳ một cái phi thường mấu chốt thoải mái điểm. Cho nên, không thể truyền tống tuy nhiên đặc biệt nhất hết cả bi, nhưng loại này xếp đặt thiết kế cũng có nó nội tại logic, nếu như đổi thành có thể truyền tống mà nói, sẽ ảnh hưởng toàn bộ trò chơi cách chơi, cho nên Trần Mạch lựa chọn kéo dài loại này xếp đặt thiết kế. Đối với cao thủ lời nói, kỳ thật có thể hay không truyền tống không có khác biệt lớn, bởi vì bọn hắn biết tính toán tối ưu lộ tuyến, đối với tân thủ nhà. Tốt rồi, tiếp theo chủ đề. Mặt khác, Kiếp trước đặc xã hội chế ngự với vấn đề kinh phí, rất nhiều kịch bản không có làm được, nói thí dụ như Oscar kịch bản. Tại nguyên bản xếp đặt thiết kế ở bên trong, Oscar vốn sẽ cùng nhân vật chính cùng một chỗ chạy ra bất tử viện cũng cùng nhân vật chính cùng một chỗ phát triển, cuối cùng cùng đi đến ban đầu bếp lò. Nhưng bởi vì kinh phí chưa đủ, cho nên đường dây này bị toàn bộ chém đứt rồi, Oscar đang cho người chơi bắt được chìa khóa sau khi đã bị ác ma đánh rất xuống nóc phòng, trước khi chết đem nguyên tố bình cùng chìa khóa giao cho người chơi, đã trở thành một cái chỉ dẫn tính lở cờ. Đợi người chơi lại trở lại bất tử viện thời điểm, Oscar đã biến thành hoạt thi, phi thường dứt khoát nhận được liền đem. Mà đối với Trần Mạch mà nói, kinh phí căn bản không phải vấn đề gì, hơn nữa đầu này câu chuyện tuyến bắt đầu làm cũng không có quá nhiều độ khó, cho nên cứ dựa theo ý nghĩ của mình đối với Oscar câu chuyện tuyến tiến hành bổ đủ. Đương nhiên, đặc xã hội cùng đặc xã hội 3 khác biệt lớn nhất nằm ở không khí. Hết thể chơi đùa đặc xã hội người chơi đều là đồng dạng cảm thụ, tự là đặc xã hội so đặc xã hội 3 muốn càng tăng áp lực hơn nữa. Kiềm chế là đến từ với nhiều phương diện đấy, không khí càng thêm cô đơn, hoàn cảnh càng ám, tiểu quái càng nhiều càng mạnh hơn nữa vân vân. Nghiêm chỉnh mà nói, đặc xã hội xác thực rất khó, hơn nữa theo xếp đặt thiết kế đi lên nói, cũng không phải một loại phi thường định nó xếp đặt thiết kế. Đặc xã hội 3 rất nhiều xếp đặt thiết kế đã suy nghĩ bằng tất cả phương pháp hạ xuống độ khó, nhưng như cũ có nhiều như vậy người chơi lựa chọn vứt bỏ vung hố, đủ để chứng minh nó tựu là một cái danh xứng với thực hạt có trò chơi. Hiển nhiên Mỹ Dạ Dạ Ký Hải Đệ Tạ Cả cũng là hy vọng đặc xã hội có thể biến thành một cái càng thêm thiên hướng đại chúng trò chơi, nhường càng nhiều nữa người mới có thể bước vào ngưỡng cửa này. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Mạch làm đặc xã hội tiền truyện trung thực tái hiện đặc xã hội nội dung, đây là một loại thụt lùi hành vi. Hiển nhiên, nhường trò chơi biến thành càng thêm dễ dàng với vào tay là thời đại này trò chơi chiều hướng phát triển, cần đại lượng luyện tập cùng lưng bản hạt của trò chơi đều khó có thể tránh cho muốn biến thành tiểu chúng. Nhưng là Trần Mạch cũng không thèm để ý bởi vì đối với hắn mà nói, làm đặc xã hội tiền truyện cũng không phải vì lượng tiêu thụ, mà là vì bổ đủ đặc xã hội, nhường cái này tác phẩm trở thành ở thế giới vở giờ trò chơi trong lịch sử đều có thể lưu danh kinh điển trò chơi, nói cách khác muốn tối đa hóa xông ra đặc xã hội trò chơi này là tính. Đặc xã hội giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tuy nhiên phi thường biến thái, nhưng nó cửa ải xếp đặt thiết kế, trò chơi độ khó, trò chơi kịch bản đều là tác phẩm kinh điển, đối với Trần Mạch mà nói, dù là hy sinh một ít lượng tiêu thụ, cũng phải đem trò chơi này tinh túy cho làm được. Đến nỗi người chơi biết hay không chịu khổ. Nói đùa, tới chơi trò chơi này, người chơi không phải là vì chịu khổ mới đến chơi phải không? 3 ngày sau, liên quan đặc xã hội tiền truyện chủ đề đã tại trên mạng bị xào được nôn náo, phía trước truyền đem bán trước giờ, rất nhiều người chơi đều vô cùng kích động. Trong 3 ngày này, đã có rất nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm đến Trần Mạch trải nghiệm điểm đi thể nghiệm qua đặc xã hội tiền truyện rồi, ở trong đó không thiếu rất nhiều có thể vô thương qua cửa đặc xã hội tuyệt đại đa số bộ đại lao cấp nhân vật. Nhưng là trong 3 ngày này, Trần Mạch trải nghiệm điểm bên trong, quả thực là có thể gọi kêu than khắp nơi. Thử chơi đặc xã hội tiền truyện người chơi trên cơ bản đều đã chơi đùa đặc xã hội, bọn hắn vốn cảm thấy lấy trình độ của chính mình mà nói, đều đã như thế thuần thục qua cửa đặc xã hội, lại đánh tiền truyện hẳn là dễ như trở bàn tay a. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền ý thức được tự mình sai rồi, hơn nữa sai không hợp thói thường. Những cái kêu bản thân cảm giác hài lòng các người chơi, tất cả đều ở trong game ngược đái chết đi sống lại. Ngoại trừ cửa hải càng ác ý, địa đồ phức tạp hơn, tiểu quái càng cường lực hơn đợi nguyên nhân bên ngoài, còn có những thứ khác một ít thiết lập bên trên nguyên nhân, nói thí dụ như nhân tính, đống lửa không thể truyền tống thiết lập, nhường rất nhiều đặc xã hội người chơi cơ hồ sụp đổ. Quy 1 chương 594, hoa thức thụ ngược đãi. Chương 594, hoa thức thụ ngược đãi. Từng màn người chơi thụ ngược đãi đoạn ngắn, tổ hợp thành một hồi hoa thức chịu khổ lớn điện ảnh. Phi Long Cốc. Một tên người chơi ngộ nhập trong đó, ở bên trong hoảng hốt chạy vừa chạy loạn, bị một đám long đuổi theo hành hung, đầu đều muốn bị nện nát rồi. Đột nhiên, hắn chứng kiến phía trước nằm sấp một đầu đã chết đi cự long, mà ở cự long hai chảo tầm đó còn có hai cái tản ra bạch quang đạo cụ. Người chơi thật vui vẻ chạy tới đem đạo cụ nhặt lên, nhưng vào lúc này, cự long thi thể vậy mà đột nhiên động. To lớn cự long đầu đột nhiên hất lên, người chơi thanh máu HP trực tiếp chống giống. Vãi, cái gì quỷ? Như thế đặc biệt sao, không phải một đầu đã chết mất long sao? Quái vật đều sẽ giả chết rồi hả? Dám thị tháp. Một tên người chơi đang tại cao hứng bừng bừng đi xuống đất đi, đột nhiên, phía dưới xuất hiện một cái toàn thân mặc trọng giáp bánh nam. Ta đi, đây không phải Hạ Vẹo sao? Người chơi đều kinh ngạc, đã chơi đùa đặc xã hội hắn hiển nhiên nhận ra, cái này là Hạ Vẹo, trên vai còn khiêng cái kia mang tính tiêu chí lớn long nha. Hạ Vẹo vọt thẳng lấy người chơi chạy tới, hai tay giơ lớn long nha, hung hăng lên điện. Người chơi, tốt. Tại tử vong trong nháy mắt, người chơi sẽ lấy thượng đế thị giác chứng kiến tự mình tử vong hình ảnh, chỉ thấy Hạ Vẹo lớn long nha trực tiếp từ trên xuống dưới đem ăn mặc giáp nhẹ người chơi cho lệnh đến toàn thân gãy xương, theo một loại phi thường không khoa học phương thức bóp méo. Tại bàn cổ động cơ phát triển bày ra phía dưới, một kích này hiệu quả phi thường chân thật, người chơi một hồi đau răng, thậm chí phảng phất có thể nghe được tự mình mỗi một khối xương vỡ vụn thanh âm. Ta dựa vào, Hạ Vẹo tại sao sẽ ở giám thị trong tòa tháp? Ngươi đặc biệt sao, không phải là hậu kỳ mới xuất hiện quái vật sao? Người chơi vẻ mặt một bức. Vương Thành trên trần nhà, một cái người chơi đang tại thận trọng đi tới. Thật vất vả giết chết Vương Thành xong cung, hắn lúc này đối với loại này chỗ cao phi thường sợ hãi. Tại đặc xã hội trong bị Vương Thành cung tiễn thủ vô hạn chi phối vậy thì thôi, không nghĩ tới phía trước truyền bên trong, còn là trốn không thoát bị bắn nổ vận mệnh. Đại sảnh trên trần nhà phi thường hẹp hòi, cũng chỉ có một cây tinh tế cây cột, có thể gọi cầu độc mục. Mà trần nhà tới mặt đất khoảng cách phi thường cao, té xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay tại hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước thời điểm, một cái họa sĩ tiểu tỷ tỷ đột nhiên lao đến, đối với hắn tiểu là một chầu chém lung tung. Rồi mới hai người tất cả đều té xuống, đồng quy vu tận. Người chơi quả thực hỏng mất, bởi vì tại ngôi thứ nhất thị giác phía dưới, loại này bị đánh đi xuống cảm giác thật giống như tại thể nghiệm chân chính không trung rơi xuống, thậm chí sẽ cảm giác mình ba cái chân một hồi như nhũn ra. Kỳ thật tại đặc xã hội trong cũng tồn tại tương tự cửa ải, nhưng rất hiển nhiên tiền truyện bên trong trần nhà càng để cho người tuyệt vọng, bởi vì thật sự là quá trượt. Đại thụ trong động, một cái người chơi đang tại giờ thuận thận trọng đi tới, đột nhiên, tiền phương của hắn xuất hiện một cái thân hình to con người nấm. Ồ, cái này cây nấm quái tốt đáng yêu a, cảm giác một chút cũng không nghiêm túc. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, đối diện cây nấm đã giơ lên nắm tay phải, trực tiếp đập vào trên người của hắn. Tại bàn cổ động cơ phát triển hiện phía dưới, người chơi cả người tựa như con diều đồng dạng bay lên, nặng nề mà đâm vào bên cạnh trên tường, rồi mới ngã trên mặt đất, thanh máu HP nháy mắt trống rỗng. Một quyền miểu sát. Người chơi đều kinh ngạc, Kỳ Ngọc lão sư, là ngươi sao Kỳ Ngọc lão sư? Ta cái này mặc trên người thế nhưng mà trọng giáp a. Lúc này thời điểm quyết đoán cần phải cho cái đặc tả, lại phối hợp bốn chữ chính nghĩa chấp hành a. Cái này đặc biệt sao rõ ràng chính là một cái cây nấm, hơn nữa thoạt nhìn người vật vô hại còn rất đáng yêu đấy, kết quả trực tiếp một quyền liền chết luôn. Ngươi một quyền này có thể đặc biệt sao trực tiếp đánh chết cự long a? Trừ đó ra còn có mấy cái phi thường phát rồ tình cảnh, thậm chí nhường có chút sớm cũng đã thích ứng đặc sắc ô người chơi, đều có điểm hoài nghi nhân sinh rồi. Ví dụ như bệnh thôn, là một cái chôn sâu lòng đất thôn xóm, do khoảng cách vô cùng lớn, tầm nhìn phi thường thấp. Người chơi phải bắt được thái dương trùng loại này chuyên dụng chiếu sáng trang bị sau khi mới có thể đi qua. Hơn nữa, tại đây tràn đầy các loại không nói đạo lý địa hình rết cùng buồn nôn quái vật, ví dụ như sẽ thổi độc tiễn thôn dân, cầm cỡ lớn côn đồng còn sẽ mất phân khối mập mạp, ba con cùng tiến lên cơ bản dây người chó điên. Hơn nữa, bệnh thôn không lạ quản là cái gì dạng tiểu miêu tiểu cầu đều trên cơ bản mang kịch độc, chỉ cần chúng độc, lượng HP sẽ như xe cắp treo đồng dạng điên cuồng mất, không có con nện văn thuẫn cùng đầy đủ thuốc giải độc tới nơi này trên cơ bản tiểu là chờ chết. Đáng sợ nhất là, các người chơi đánh qua rồi bệnh thôn sau khi, mới chỉ là gõ chiếc thứ hai trùng, có thể nói nội dung trò chơi giờ mới bắt đầu. Còn có nhét tân thành cổ giết người cơ quan, cự phủ đồng hồ quả lắc cầu độc mục, giết người thang máy. Không biết rõ có bao nhiêu người chơi ở chỗ này gần như sụp đổ. Khô lâu mộ địa cự nhân sân bóng rổ, bánh xe cuộn cuộn. Các người chơi ở chỗ này cảm nhận được bị cự nhân khô lâu chơi bóng rổ, bị xe vòng nhiều lần xông tới khoái cảm. Kết tinh trong huyệt động cái kia không thể gặp tiết lộ, rất dài một đạo cầu độc mục, phải toàn bộ hành trình dùng cung tiễn hoặc là thất sắc thạch dò đường mới có thể đi qua, chỉ cần một chút không cẩn thận té xuống tiểu là chết không có chỗ chôn. Bebop chặt bột chiến, khó khăn nhất không phải trốn bột kỹ năng, mà là né tránh các loại không hiểu thấu địa hình giết. Trên mặt đất tất cả đều là khe hở, một chút không cẩn thận té xuống tiểu là trực tiếp GG. Mà ngay cả ngoài thành bất tử trấn loại này tân thủ khu vực, cũng cất giấu vô số ác ý. Ví dụ như trong đại sảnh tổ chức bí mật hội nghị sát sống Master EE48, ba cái liền có thể dây người sát sống Master EE đồng thời xuất hiện một đồng lớn, còn có cái cho bọn hắn thêm bờ UFF đại chủ giáo liền hỏi ngươi có sợ không. Vốn là một đầu thường thường không có gì lạ đường nhỏ, đi qua đột nhiên ba cái hoạt thi thôn dân đạp cửa mà ra, nhất khí chính là phía trước đường nhỏ còn lao tới hai cái chó, toàn bộ phương vị không góc chết vây quanh. Còn có nhất phát rổ phi long cây cầu, người chơi mỗi lần trải qua đều sẽ bị phi long phun lửa đảo qua toàn bộ cây cầu trực tiếp miểu sát. Mà duy nhất chính xác giải pháp là vừa lên cây cầu liền lập tức ra tốc chạy, chờ hỏa thiêu đến tự mình bờ mông thời điểm lập tức quẹo phải nhảy đến một cái vòm cầu trong mới có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa nhất phát rồi chính là đặc sắc ổ tiền chuyện ở bên trong, tại bắt được vương khí trước kia, đống lửa là không thể truyền tống đấy. Như phản hồi cốt phiến loại này đạo cụ đều chỉ có thể phản hồi người chơi trước kia ngồi qua đống lửa, mà không thể trực tiếp phản hồi truyền hỏa tế tự trận. Rất nhiều người chơi đều bị cái này thiết lập cho khiến cho gần như sụp đổ. Muốn biết theo cờ giặt nơi ở, bệnh thôn loại địa phương này chạy về truyền hỏa tế tự trận là có bao nhiêu sao nhức hết cả bi. Hơn nữa chính giữa chỉ cần không cẩn thận chết một lần tiểu muốn từ đầu chạy nữa. Đương nhiên, đối với một số cao thủ mà nói vấn đề không lớn, nhưng đối với người bình thường mà nói quả thực tiểu là một loại tra tấn. Cho nên, đồng dạng là 3 ngày thời gian, các người chơi trò chơi tiến độ lại kéo vô cùng khai mở, rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu làm gỡ dạ vệ lột nỉ tổ cùng bẹt tốt chặt loại này có danh tiếng bớt rồi, mà đại bộ phận người chơi còn đang vì gõ vang hai phần chung mà bị hành hạ chết đi sống lại. Thậm chí rất nhiều đã thành thói quen tự mình là run em mở thể chất các người chơi, đều đối với chuyện này sinh ra hoài nghi. Quy 1 chương 595, ca khúc chủ đề. Chương 595, ca khúc chủ đề. Trải qua 3 ngày địa ngục hành trình, mà ngay cả rất nhiều đã tại đặc xã hội trong thân kinh bách chiến lao bất tử người đều có chút ngược đãi đắc ý biết mơ hồ. Bất quá, có một bộ phận người chơi ngược lại bị kích phát ra thụ ngược đãi chi hồn, không chỉ không có biết khó mà lui, ngược lại cảm thấy không hiểu kích thích. Dù sao mọi người nóng trông đặc xã hội tiền truyện, không phải là đang mong đợi loại này chịu khổ cảm giác sao? Đặc xã hội đã bị rất nhiều người chơi đều nghiên cứu triệt để rồi, thậm chí rất nhiều lần đại lao đều đã có thể toàn bộ hành trình chạy khóc qua cửa rồi. Đặc xã hội đối với bọn họ mà nói ở một mức độ nào đó đã mất đi mới gặp gỡ cái chủng loại kia sụp đổ cảm giác, cũng đã mất đi rất nhiều vui thú. Thật sự đem trò chơi này chơi thành cắt cỏ trò chơi sau khi, ngược lại có chút hoài niệm trước kia cái kia kinh sợ tại tâm chắn phía sau run lẩy bẩy ma mới. Nhưng bây giờ, đặc xã hội tiền chuyện cho mọi người một lần nữa đã mang đến loại này cảm giác của nhịp tim. Cho nên, rất nhiều có run em ở thể chất các người chơi, ngược lại đối với đặc xã hội tiền chuyện biểu hiện ra quá mức nhiệt tình. Đến nỗi những cái kia ngược đãi lui các người chơi, cũng tất cả đều cảm xúc ổn định. Dù sao, tới chơi đặc xã hội tiền chuyện người chơi đều có trụ cột, ngược đãi cũng không phải lần một lần hai rồi, đối với chịu khổ sức thừa nhận ngưỡng đang không ngừng bay lên. Đám này tại trải nghiệm điểm thể nghiệm qua trò chơi chuột bạch nhóm, cũng có rất nhiều người đều đến trên mạng phát bài viết, cùng những cái kia không chơi được các người chơi chia sẻ tự mình thể nghiệm. Cũng có một chút chủ bá đến thể nghiệm, ví dụ như Lâm Tuyết, nhưng những này chủ bá nhóm lại phi thường ăn ý không có ở trải nghiệm điểm khai mở phát sóng trực tiếp, cũng không có thu hình lại. Đây đều là nguyên với đặc xã hội người chơi quần thể một người trong ước định mà thành quy củ, tự là mức độ lớn nhất bảo lưu trò chơi này đối với người chơi mới gặp gỡ niềm vui thú. Cũng không biết những quy củ này là từ thời điểm nào hưng khởi đấy, nhưng bây giờ xác thực biến thành đại bộ phận đặc xã hội người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm đều tự phát tuân thủ quy tắc. Những quy tắc này chủ yếu có phía dưới hai điểm. Người mới phải hoàn toàn bằng vào cố gắng của mình qua cửa một vòng, sau khi mới có thể hướng người chơi giả dặn kinh nghiệm xin giúp đỡ. Nói cách khác, tại một vòng thời điểm, người mới chỉ có thể thông qua chiêu nở tờ cờ phương thức khiêu chiến buốt, đây là trò chơi cơ chế cho phép cách chơi, mà không thể hướng người chơi giả dặn kinh nghiệm muốn hồn, tàn lửa, vũ khí tốt đợi đạo cụ. Chỉ cần qua cửa một vòng sau khi, dán ra sự thành tựu của mình hình ảnh, liền có thể vui vẻ cùng các đại lao tiến hành đi giao dịch. Ngoài ra, tất cả chủ bá cùng video tác giả tại trò chơi mới đem bán trước không thể tiết lộ bất luận cái gì liên quan đặc sắc ổ tiền chuyện quá nhiều tư liệu, tựa như rất nhiều dạng kịch tại vừa phát sóng ngày thứ nhất thời điểm không cho phép kịch thấu đồng dạng. Đương nhiên, tại trò chơi chính thức đem bán sau khi, những này chủ bá nhóm bất luận là khai mở phát sóng trực tiếp còn là làm tiến công chiếm đóng video liền cũng không có vấn đề gì rồi. Kỳ thật cái này hai cái quy tắc đều là một cái mục đích, tự là tránh cho kịch thấu, tránh cho mới người chơi trốn học, tận lớn nhất khả năng giữ lại trò chơi này hạch tâm niềm vui thú. Tuy nhiên rất nhiều người đều nói chơi đặc sắc ổ là tại chịu khổ, nhưng chịu khổ bản thân liền là trò chơi này tinh túy chỗ. Tựa như đi học xác thực buồn tẻ nhàm chán, nhưng quả thật có thể học được đồ đạc, trốn học nhất thời thoải mái, nhìn như đi rồi đường tắt, nhưng trên thực tế lại sớm muộn sẽ mất đi rất nhiều thứ. Cho nên, tuy nhiên đã có rất nhiều người cũng đã thể nghiệm qua đặc sắc ổ tiền truyện, nhưng trò chơi này một ít chi tiết lại không có bị tiết lộ đi ra ngoài. Chính thức diễn đàn trên cũng chỉ là có chút đôi câu vài lời toát ra đến, nhưng lại đều cố ý nói được nói không tỉ mỉ, nhường ăn dưa quần chúng đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Những này thử chơi đùa đặc sắc ổ tiền truyện đám người cũng đều rất bảo trì bình thản a. Đến bây giờ, đơn giản chỉ cần không ai phát cái video. Đúng vậy à, đừng nói video rồi, cả đám đều giữ kín như bưng, phải hay là không bị Trần Mạch xuống hàng đầu hả? Hơn nữa còn có thiệt nhiều hoàn toàn trái lại thuyết pháp là cái gì quỷ, có người nói thật khó khăn, có người nói đặc biệt đơn giản. Đặc biệt đơn giản coi như cũng được. Ta dù sao không tin. Sao lại không dễ nói à, có lẽ Trần Mạch vì tiến thêm một bước mở rộng người chơi bầy cho nên mới hạ xuống độ khó đâu này. Ha ha, ngươi tin không? Trên internet các loại tin tức càng nhiều, càng tạp, mọi người đối với đặc sở tiền chuyện lại càng phát hiếu kỳ. Trong này có rất nhiều cố ý vàng trao lẫn lộn tiếp mời. Chính là vì cố ý đem sự chú ý của mọi người hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi dẫn đạo, cũng không biết những người này rốt cuộc là xuất phát từ cái gì dạng tâm thái. Bất quá hiệu quả xác thực rất tốt, rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm vốn là tuyệt đối không tin đặc sắc ổ tiền chuyện sẽ biến đơn giản, nhưng ở rất nhiều thử chơi đùa nhà siêng năng tẩy nào phía dưới, thật là có người tin rồi. Rất nhiều cái vốn là không có đi qua trải nghiệm điểm người chơi tại loạn mang tiết tấu, miệng lưỡi dẻo quẹo, thực tin tức giả hỗn tạp cùng một chỗ, thật đúng là không phân biệt được rồi. Bất quá cũng không có trở ngại, dù sao trò chơi lập tức liền muốn đem bán rồi. Hiếu kỳ các người chơi hoàn toàn có thể tự mình đến trong trò chơi đi thể hội một phen. Bất quá nhường rất nhiều người chơi đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn chính là, tại trò chơi đem bán một ngày trước, Trần Mạch vậy mà đổi mới một đầu Weibo. Rất nhiều người đều cảm thấy rất kỳ quái, ngày mai sẽ phải đem bán rồi, hiện tại phát Weibo là mấy cái ý tứ. Thêm nhiệt, có chút quá muộn đi. Thời gian này tiết điểm phát Weibo lộ ra rất xấu hổ, mục đích không rõ a. Rất nhiều người chơi mang theo hiếu kỳ ấn mở Trần Mạch Weibo. Đặc sắc ổ tiền chuyện mới nhất ca khúc chủ đề tuyên bố á. Đâm tại đây vượt lên trước thử nghe. Chứng kiến cái này Weibo, các người chơi đều kinh ngạc. Cái gì đồ chơi? Đặc sắc ổ tiền chuyện ca khúc chủ đề. Loại trò chơi này còn đặc biệt sao cần ca khúc chủ đề? Trước kia Trần Mạch xác thực cũng cho một ít trò chơi đẩy ra qua ca khúc chủ đề, ví dụ như Võ Lâm Quần Hiệp chuyện Đao Kiếm Như Mộng, Âm Dương Sư Cực Nhạc Tịnh Thổ Vân. Vân, nhưng này chút ít đều là sớm phóng xuất vì trò chơi kéo nhiệt độ đấy, hơn nữa trò chơi bản thân tính chất đặc biệt cũng rất thích hợp dùng loại này ca khúc chủ đề đến mở rộng. Nhưng là đặc sắc loại này đề tài, muốn cái lông gà ca khúc chủ đề ạ? Như loại này trò chơi bình thường đều là cái loại này so sánh nghiêng thần thánh hoặc là thảm thiết phối nhạc, bỏ thêm ca từ ngược lại phá hủy trò chơi ý cảnh. Hơn nữa, ra ca khúc chủ đề mà nói sớm liền có thể ra, làm gì đợi đến lúc đặc sắc ổ tiền chuyện đem bán một ngày trước mới ra. Rất nhiều người chơi mang theo hầu nghi ấn vào Trần Mạch trên lời bù kết nối. Đây là một đoạn âm thuần nhiều lần, hiển nhiên ca sĩ cũng không phải cái gì ngôi sao lớn, mà là một cái không như vậy nổi danh nhị lưu ca sĩ, gọi Triệu Trường. Tuy nhiên ngón giọng không tệ, nhưng đắng với một mực không có cái gì đặc biệt tốt chuyển sướng tác phẩm, cho nên là thứ phi thường nhỏ nhiều ca sĩ. Lại xem xét làm thơ soạn, đều là Trần Mạch, không có khuyết điểm. Rất nhiều người chơi vẫn cảm thấy có chút ngượng bức đấy, Trần Mạch làm thơ soạn như thế trong dữ liệu, chủ yếu là buồn bực tại sao tìm cái tiểu chúng ca sĩ đến hát à. Trước kia Trần Mạch đều cùng Chu Dịch Phong cái loại này hàng hiệu ca sĩ hợp tác qua, mà dùng Lôi Đỉnh Hô Ngu hiện tại cái này tài đại khí thô nghị lực cùng trò chơi vòng cơ hồ nổi tiếng danh khí, tìm cái gì dạng hàng hiệu ca sĩ tìm không thấy à? Hơn nữa, cái này dĩ nhiên là cái người trong nước hát ca. Như vậy nói cách khác, hẳn không phải là bài hát tiếng Anh. Đặc sắc ổ thế nhưng mà cái tây vấn đề tại a. Nhờ một cái tiểu chúng ca sĩ hát tiếng Hoa ca đến làm ca khúc chủ đề, cái này căn bản là giái bỏ không đúng ngựa miệng a. Ồ, giống như không đúng chỗ nào, bất quá cái này đều không trọng yếu. Mấu chốt là bài hát này có thể êm hay sao? Có thể hợp đặc sắc ổ tiền chuyện chủ đề sao? Quy 1 chương 596, 365 giảm lộ nhà. Chương 596, 365 giảm lộ nhà. Khúc nhạc dạo vang lên, rất nhiều người chơi đã tại cao mày. Cảm giác bài hát này giai điệu cùng nhạc đệm đều có điểm nghiêng truyền thống, hơn nữa cũng căn bản không có bất kỳ tây nguyên phong cách, phối nhạc hoàn toàn không đạt a. Đợi ca sĩ mới mở miệng, tất cả mọi người đều quỳ. Cái này cái nào cùng cái nào ạ? Rất nhiều người thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không mở ra phương thức không đúng. Còn cố ý tắt đi giới diện, một lần nữa điểm một cái này kết nối, không có khuyết điểm à, cái này là Trần Mạch nói đặc sắc ổ tiền chuyện ca khúc chủ đề à. Thụy Nhãn mông lung ngôi sao, ngăn cản không được ta lộ trình. Nhiều năm phiêu bạc ngày đêm san phong lộ túc, vì lý tưởng ta tình nguyện chịu đựng tịch mịch, uống cạn cái kia phần cô đơn. Chấn động rất xuống đất khách bụi đất, đập vào xa xôi đường xá. Đây cõi lòng xích tình cảm truy cầu giấc mộng của ta. 365 ngày mỗi năm vượt qua. Qua một ngày đi đoạn đường. Thật nhiều người chơi đều mộng bức rồi, cái này đặc biệt sao là Trần Mạch dán sai kết nối đi à nha. Bất kể là theo giai điệu còn là theo ca từ nhìn lại, cái này cùng đặc xã hội đều căn bản là bắn đại bác cũng không tới a. Bài hát này từ rõ ràng tựu là tại miêu tả một cái phiêu bạt tha hương kẻ lãng tử, đầy ngập nhiệt tình truy mộng, trong lực niệm cố thổ đồng thời lại đang không ngừng đi về phía trước. Nhưng là, dừng lại. Cái này đặc biệt sao cùng đặc xã hội có cộng lông quan hệ? Chẳng lẽ là tại ánh sáng, những này không chết người không xa vạn dặm ly khai cố hương, vì không xong người chết sứ mạng, trở thành tân vương mà đạp vào hành trình, ôm trong ngực mộng tưởng không ngừng chiến đấu. Giống như có chút não bổ quá độ a. Ca sĩ vẫn còn tiếp tục hát, hiển nhiên bài hát này đã đến điệp khúc bộ phận, ca sĩ thanh âm đột nhiên xoay chuyển càng thêm sục sôi, cảm tình cũng càng thêm dồi dào. 365 dặm lộ nha, theo cố hương đến tha hương. 365 dặm lộ nha, từ thiếu niên đến đồ bạc. Có bao nhiêu 365 dặm lộ nha, lướt qua xuân hạ thu đông. 365 dặm lộ nha, há có thể khiến nó xuống ngủ. Đến phía sau điệp khúc bộ phận, tựa là cái này vài câu ca từ vô hạn tuần hoàn, em hay là em hay, nhưng là các người chơi tất cả đều ngậm bứt rồi. Thằng đến nghiêm chỉnh bài hát nghe xong, rất nhiều người chơi còn không dám tin tưởng thằng này tựa là đặc sầu tiền truyện ca khúc chủ đề. Rất nhiều người chơi đều buồn bực, đó căn bản không hề có đạo lý a. Đặc sầu ca khúc chủ đề, Trần Mạch sao vậy là một bài tiếng hoa ca à? Tiếng hoa ca vậy thì thôi, tại đây đầu không có nâng lên bất luận cái gì đặc sầu nội dung a, thậm chí liền một chút xíu Tây Huyền nguyên tố đều không có. Cảm giác bài hát này bắt được liên hoan tiệc tối bên trên hát cần phải thích hợp hơn. Liên tục xác nhận Trần Mạch không có bị trúng nít, mà cái này thủ tên là 365 dặm lộ ca khúc tiểu là Trần Mạch theo như lời đặc sầu tiền truyện ca khúc chủ đề sau khi, các người chơi bắt đầu phát huy tự mình náo động, phỏng đoán Trần Mạch dụng ý. Hiển nhiên, sự tình ra khác thường tất có yêu, Trần Mạch tuyển bài hát này làm đặc sầu tiền truyện ca khúc chủ đề khẳng định có đạo lý của hắn. Dù sao Trần Mạch hiểu âm nhạc, hơn nữa đối với Tây Huyền lý giải cũng đầy đủ sâu sắc, không thể lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Như vậy giải thích duy nhất chính là, Trần Mạch đây là cố ý đấy. Rất nhiều các người chơi đều động não, nhao nhao suy đoán bài hát này phía sau ngụ ý. Ta cảm thấy được bài hát này là Trần Mạch đối với chúng ta một loại cổ vũ. Chúng ta với tư cách không chết người gánh vác truyền lửa sứ mạng, mà truyền lửa đường đi vốn chính là muốn xa xứ, vượt qua 365 dặm đường, Trần Mạch đây là đối với chúng ta tinh thần đưa ra một loại tán dương. Ha ha, Trần Mạch sẽ như thế chính năng lượng. Ngươi sợ không phải cái giả phèn đi. Ta cảm thấy được, Trần Mạch khả năng tiểu là tùy hứng một bà, bài hát này có thể là hắn chân thật cảm thụ. Ngươi xem, hắn vốn không phải người đế đô, trước kia coi như là Bắc Phiêu đi, xa xứ truy cầu mộng tưởng, bao nhiêu không dễ dàng. Ngươi cảm thấy Trần Mạch không dễ dàng. Hắn đặc biệt sao đều nhanh thiệt thòi thành nhà giàu nhất rồi. Ta cảm thấy được bài hát này tốt lắm miêu tả ra chúng ta người tuổi trẻ tâm tính a. Người xem hiện tại nhiều như thế Bắc Phiêu nhất tộc, cũng không hoàn toàn là phiêu đến đế đô đấy, cũng có trôi đến mặt khác đại thành thị đấy, người tuổi trẻ bây giờ đều tại dũng cảm truy cầu giấc mộng của mình. Có lẽ là hoài cựu lâu này, hoặc là đối với ủy ban trò chơi một loại lấy lòng. Các ngươi không có cảm thấy bài hát này phi thường truyền thống, phù hợp các lãnh đạo khẩu vị sao? Trần Mạch thấy bổ dưới đáy bình luận số lượng rất nhanh liền phá hơn 1000 đầu, các người chơi tất cả đều tại theo ý nghĩ của mình phỏng đoán bài hát này dụ ý, muốn giải khai Trần Mạch bí hiểm. Tại đây đầu còn có mấy cái thoạt nhìn phi thường có triết lý bình luận bị thoạt tới rất cao vị trí, bị vài trăm người điểm khen. Các người chơi giống như là tại làm đọc lý giải, tận khả năng đào móc bài hát này mỗi một câu ca từ, mỗi một loại hàng nghĩa, còn có rất nhiều người theo âm nhạc phong cách, giai điệu phương diện tới tay, phân tích bài hát này ẩn chứa tình cảm. Thậm chí có người phân tích, Trần Mạch có phải hay không đã nảy sinh thoái ý, làm xong đặc sở ổ tiền truyện tiểu muốn lui khỏi trò chơi vòng. Bất quá, tại trải nghiệm điểm thử chơi đùa đặc sở ổ tiền truyện các người chơi, nháy mắt sẽ hiểu bài hát này ý tứ. Bọn hắn cũng chỉ có thể cười khổ, Trần Mạch thật đúng là đặc biệt sao chính là ác thú vị a. Lại còn chuyên môn đã viết bài hát. Tuy nhiên những người này rất muốn nói cho các người chơi trần tướng, nhưng phần lớn người đều nhịn được. Dù sao như thế việc hay, kịch tấu liền không có ý nghĩa rồi, vẫn phải là các người chơi tự mình thể nghiệm sau khi mới có thể rất tốt lý giải bài hát này bên trong ẩn chứa tình cảm. Hơn nữa, dù cho có cá biệt người chơi muốn ám chỉ, mọi người cũng căn bản không nghe, bởi vì nóng bình luận trước vài tên cũng sớm đã bị những cái kia quá mức giải đọc ca từ hàm nghĩa triết học bình luận chiếm lấy rồi, những cái kia mưu toan vạch trần chân tướng người chơi nhất không nổi cái gì bằng nước. Mang theo đối với đặc sở ổ tiền truyện vô hạn ước ao và cái này thủ 365 dặm lộ nghi hoặc, các người chơi cuối cùng chờ đến đặc sở ổ tiền truyện đem bán hôm nay. Vẫn là cùng đặc sở ổ, tiền truyện cũng là toàn cầu đồng bộ đem bán, bao hàm đa ngôn ngữ phiên bản cùng với trong tiếng Anh hai loại bên trong đưa giọng nói. Hiển nhiên, tại đã có đặc sở ổ lực ảnh hưởng cực lớn sau khi, tiền truyện được hoan nghênh là rõ ràng đấy, bởi vì toàn thế giới hết thể yêu thích đặc sở ổ các người chơi, đều tại nóng bỏng mong mọi tiền truyện đem bán. Vẫn đang quyết định câu đố. Cao siêu cửa hải xếp đặt thiết kế. Vận dụng bàn cổ động cơ chế tạo ra chiến đấu hệ thống. Làm người tim đập thình thịch ra tốc trò chơi thể nghiệm. Tất cả những yếu tố này đều khiến đặc sở ổ đã trở thành một cái đặc biệt độc đáo cho chơi, cũng làm cho đặc sở ổ tiền truyện bị trình độ chú ý không ngừng tăng vọt. Hơn nữa, lần này đặc sở ổ cùng với đặc sở ổ tiền truyện cũng đều đẩy ra sở hữu phiên bản, những cái kia mua sở hữu lại mua không nổi cabin trò chơi các người chơi, cũng đều có thể hoa gần kể 98 khối tiền liền có thể mua được đặc sở ổ sở hữu bản. Tuy nhiên máy cầm tay phiên bản tại đắm chìm cảm giác bên trên so với giờ kém xa lắm, nhưng dù sao tiện nghi, nhưng lại có thể tùy thời tùy chỗ chơi, cho nên có thể nghĩ, đại bộ phận mua sở hữu các người chơi cũng đều sẽ lựa chọn bắt tay thử một chút. Quy 1 chương 597, chính thức đem bán. Chương 597, chính thức đem bán. Toàn thế giới các người chơi đều mang chờ mong tiến vào đặc sở ổ tiền truyện, muốn tái hiện ra đặc sở ổ trò chơi này toàn cảnh. rất nhiều người đều đã không kịp chờ đợi muốn đi thể nghiệm trận kia thượng cổ cuộc chiến hết thảy, vạch trần Dark Souls phía sau ẩn dấu bí mật. Thậm chí tại tưởng tượng lấy có thể cùng Lord Voxin the Green, Voxin the Green loại này truyền thuyết nhân vật một trận chiến, đi đến không chết người nhân sinh đỉnh phong. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền ngược đãi chết đi sống lại. Tại Dark Souls chính thức diễn đàn trên, đem bán cùng ngày liền xuất hiện vô số thiệp mời, mà chủ đề cũng phi thường thống nhất, cái này độ khó quả thực là phát rồ. Rất nhiều người chơi đều là đã làm xong chuẩn bị tâm lý mới đến chơi, tự cho là đối với chịu khổ chuyện này có thể lạnh nhạt chỗ chi, nhưng là chân chính tiến vào trò chơi sau khi, bọn hắn phát hiện mình còn là quá yếu đuối. Tựa như rất nhiều người chơi tại trải nghiệm điểm trải qua, những người chơi này đã ở Dark Souls tiền truyện trong hào hào mà lãnh hội đến trần mạch đắc ý, thậm chí lúc so Dark Souls còn muốn càng cường đại hơn ác ý. Rất nhiều người chơi vốn cho rằng đã hoàn toàn thích ứng trần mạch xáo lộ, nhưng ở chơi Dark Souls tiền truyện sau khi, bọn hắn mới hiểu được, trước kia xáo lộ vậy coi như cái gì xáo lộ. Cái này đặc biệt sao mới thật sự là hành hạ người chết không đền mạng hay. Không phiên bản a. Bị mông lớn quên lui. Tại chuyên hỏa tế tự trận lật đường. Bị hoạt thi Master Yi giáo làm người. Rất nhiều người chơi đều là qua cửa qua Dark Souls đấy, cũng là mang hùng tâm vạn trượng tới khiêu chiến Dark Souls tiền truyện, kết quả vừa mới tiến trò chơi không có một giờ, đã bị một chậu nước lạnh dội đầu cho rót lạnh thấu tim. Nhất khí chính là các người chơi cuối cùng hiểu được Trần Mạch khâm định cái kia thủ Dark Souls tiền truyện ca khúc chủ đề. Những cái kia quá mức giải đọc bài hát này đám người tất cả đều sai rồi, trên thực tế, 365 dặm lộ bài hát này cùng Dark Souls bản thân câu chuyện bối cảnh hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ, duy nhất điểm giống nhau cũng liền chỉ là nằm ở cái này ca từ rồi. Tại sao tuyển bài hát này làm ca khúc chủ đề đâu này? Bởi vì đang chơi Dark Souls tiền truyện thời điểm, người chơi rất nhiều thời gian đều là đang chạy giữa đường vượt qua đấy. Toàn bộ Dark Souls tiền truyện địa hình bốn phương thông suốt, tình cảnh rất lớn, nói là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới cũng không đủ. Mà dựa theo tiền truyện thiết lập, người chơi tại lấy được vương khí trước kia là không thể thông qua đống lửa truyền tống đấy, càng là không có tọa kỵ loại vật này, cho nên nhiều khi các người chơi muốn tại hai cái khoảng cách xa xôi địa phương xuyên thẳng qua cũng chỉ có một biện pháp, tự là chạy. Huống chi, tại Dark Souls ở bên trong, chỉ cần người chơi đã ngồi đống lửa quái vật sẽ hoàn toàn phục sinh, đối với các người chơi mà nói, một đường soát đi qua quá lãng phí thời gian, nhưng chạy khốc đi qua mà nói, phong hiểm lại rất cao. Thường xuyên là sơ ý một chút treo rồi, tự muốn làm lại từ đầu. Rất nhiều người chơi chơi lấy, đột nhiên liền hiểu được cái này thủ ca khúc chủ đề hàm nghĩa. 365 dặm lộ nha, theo cố hương đến tha hương. 365 dặm lộ nha, từ thiếu niên đến đồ bạc. Có bao nhiêu 365 dặm lộ nha, lướt qua xuân hạ thu đông. 365 dặm lộ nha, há có thể khiến nó xuống ngủ. Rất nhiều người chơi nhau nhau đậu đen rau muống, bài hát này thật đúng là đặc biệt sao chuẩn sắc a. Cái này chạy đường chạy, đúng là 365 dặm đường, đúng là từ thiếu niên đến đồ bạc, một điểm không có khuyết điểm. Rất nhiều người chơi đang chạy lộ trong quá trình, thậm chí chủ động phóng nổi lên bài hát này, bởi vì bọn hắn cảm thấy đặc biệt chuẩn xác, đặc biệt có thể thể hiện mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Mà 365 dặm lộ loại này ca lại còn bị rất nhiều người chơi cho chống đỡ nóng siêu, tại âm nhạc phong vân bảng bên trên một đường giết đến danh thứ 3 vị trí, nhường ca sĩ Triệu Trương thụ sủng nhược kinh. Hắn cũng không hiểu, bài hát này tuy nhiên thật là dễ nghe, nhưng dù sao phong cách có chút quá với truyền thống, sao lại như vậy như thế được hoan nghênh đâu này. Nếu như hắn biết rõ chân tướng mà nói, đại khái sẽ rất muốn tìm khối đậu hũ đâm chết đi. Trong dữ liệu, đống lửa không thể truyền tống xếp đặt thiết kế bị vô số người chơi điên cuồng đầu đen rau muống. Cho nên đống lửa đến cùng tại sao không thể truyền tống a? Chỉ là Trần Mạch vì buồn nôn chúng ta sao? Trần Mạch hẳn là đã sớm dự liệu được loại tình huống này xuất hiện a. Còn cố ý ra một bài ca khúc chủ đề chào phúng chúng ta, ai chịu được chứ ta thì không. Trò chơi này dứt khoát sửa gọi chạy đường chi hồn được rồi. Hiển nhiên, đại bộ phận người chơi đều đối với loại này xếp đặt thiết kế không thể tiếp nhận, nhất là đang chơi đùa Dark Souls sau, rất nhiều người chơi đều đã tiếp nhận rồi đống lửa điểm truyền tống cái này thiết lập, thoáng cái không cho truyền tống, loại tâm lý này trên lệch có thể nghĩ. Trần Mạch chưa hề đi ra giải thích, ngược lại là một ít người chơi giả dặn kinh nghiệm thay hắn giải thích. Mọi người trước lánh tính một chút, liên quan đống lửa sự tình, ta nói chính ta cách nhìn. Vừa mới bắt đầu phát hiện đống lửa không thể truyền tống thời điểm, tâm tình của ta cùng mọi người đồng dạng cũng là phi thường sụp đổ đấy. Bất quá sau đó ta suy nghĩ một chút, còn là đại khái đoán được Trần Mạch ý đồ. Chúng ta so sánh một chút Dark Souls cùng Dark Souls tiền truyện cửa ải xếp đặt thiết kế. Tương đối mà nói, Dark Souls cửa ải nghiêng với tuyến tính, tuy nhiên người chơi cùng một thời gian có tối đa nhất 2-3 đường đi có thể lựa chọn, ví dụ như người chơi có thể lựa chọn Vũ Nương với tư cách cái thứ 3 bốn, nhưng chỉnh thể mà nói, độ khó là không ngừng tăng lên đấy, có một cái tương đối tốt nhất quá trình. Mà Dark Souls tiền truyện thì lại khác, lộ tuyến càng thêm bốn phương thông suốt, như truyền hỏa tế tự trận, đồng thời nối liền ngoại thành bất tử trấn, lưu lộ đồ di tích, phi long cốc đợi nhiều địa điểm. Ta cảm thấy được, phương diện này thể hiện trò chơi này siêu phàm cửa ải xếp đặt thiết kế trình độ, đem nhiều như thế cửa ải lớn cho chỉnh hợp vì nghiêm chỉnh cực lớn chính thể, hơn nữa hoàn toàn không có khe hở dính liền, đây là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Một phương diện khác thì là cổ vũ người chơi chọn dùng nhiều loại lộ tuyến tự do thăm dò, mà không phải là hoàn toàn theo chỉ một tuyến tính lộ tuyến tiến hành trò chơi. Trước mắt đã có đại lão nghiên cứu ra một bộ chạy khốc cách chơi, tự là bắt đầu lựa chọn đạo tặc hoặc là mang vạn năng chìa khóa, tới trước truyền hỏa tế tự trận chạy cao cấp địa đồ sở rất thật tốt đồ đạc sau khi lại hoang, hiệu quả cũng phi thường tốt. Hơn nữa, dùng tâm nhận thức sau khi sẽ cảm thấy, trò chơi này cửa ải xếp đặt thiết kế thật sự như bức. Có thể nói, Dark Souls cửa ải xếp đặt thiết kế đã rất tuyệt rồi, trước truyền cửa ải xếp đặt thiết kế càng động. Ta cảm thấy được nếu như đống lửa có thể tùy ý truyền tống mà nói, khả năng cửa ải như thế này thiết kế mỹ cảm cũng sẽ bị nghiêm trọng hòa tan. Đúng rồi, còn có một điểm, chờ mọi người đến vương thành. Tại bãi kiến ngực lớn công chúa sau khi sẽ bắt được vương khí, đến lúc đó liền có thể tùy tiện xuyên đưa. Cái loại cảm giác này, chật chật, quả thực là thoải mái đến nổ tung. Cho nên, mọi người rất không cần phải như thế sốt ruột khai mở phun, Trần Mạch như thế xếp đặt thiết kế tự có đạo lý của hắn, vẫn là hy vọng mọi người dụng tâm cảm thụ. Đầu này thiếp mời phát ra sau khi, cũng xác thực làm ra một ít tác dụng, rất nhiều người chơi tâm thái dần dần bình phục, biểu thị sẽ hào hào thể hội một chút Trần Mạch cửa ải xếp đặt thiết kế nghệ thuật. Bất quá càng nhiều nữa người chơi thì là biểu thị, ngực lớn công chúa. Ở chỗ nào? Quy 1 chương 598, sở bị phiên bản. Chương 598, sở bị phiên bản. Không ngạc nhiên chút nào, đặc sở ổ tiền chuyện ở người chơi quần thể trong nhấc lên một cỗ thụ ngược đại phong trào. Dù sao trò chơi này chủ đề tính rất tốt, phát sóng trực tiếp hiệu quả cũng phi thường bạo tạc. Từ mọi phương diện xem, đặc sở ổ tiền chuyện đều kéo dài đặc sở ổ và thành công, thậm chí tại như thế biến thái độ khó phía dưới, tiền chuyện đem bán mấy ngày hôm trước lượng tiêu thụ đều so tác phẩm trước cao hơn. Càng làm cho các người chơi kinh ngạc chính là, đặc sở ổ sở bị phiên bản vậy mà bán được phi thường tốt, thậm chí ngay tiếp theo hôm cuốn sổ lệ lượng tiêu thụ đều có trô dâng lên. Thế nhất đại học sinh trong phòng ngủ, mấy cái thiết kế trò chơi chuyên nghiệp nam sinh đang tại vây xem một tên nam sinh ở sở huýt bên trên chơi đặc sở ổ. Trên cơ bản mua sở huýt người chơi đều sẽ lựa chọn mua đặc sở ổ, dù sao đặc sở ổ là sở huýt đem bán đến nay lượng tiêu thụ tốt nhất, phẩm chất cao nhất một cái RPG trò chơi, giá cả cũng phi thường thân dân, không có đạo lý không mua. Thậm chí rất nhiều người đã nghe nói trò chơi này phi thường hành hạ, nhưng vẫn là lựa chọn mua được chơi một chút, dù sao ngược đãi lui liền lui nữa còn đi. Không chỉ là bởi vì đặc sở ổ đánh giá phi thường cao, cũng là bởi vì đây là đệ nhất khoản dùng bản cổ hệ thống chế tác trò chơi. Dù cho bị theo vở giờ bình đài tấy ghép đến sở huyệt bình đài, nó tại biểu hiện lực bên trên cũng so những thứ khác trò chơi ưu tú rất nhiều. Mấy cái nam sinh ở phía sau một bên vây xem một bên thảo luận, trên mặt còn mang theo kích động thần sắc. Thực đừng nói, cảm giác màn này thật không tệ nha, tuy nhiên cùng vở giờ kém xa lắm, nhưng là hình ảnh rõ ràng lần rất cao a. Hơn nữa vật lý động cơ cũng không tệ, cái này phẩm chất so rất nhiều DC trò chơi đều cao hơn. Đương nhiên, vở giờ trò chơi đổi a. Cho dù đơn giản hóa mất một ít nội dung, nội hạch còn tại a. Hơn nữa cảm giác thao tác hình thức cũng phi thường động, đặc sở toàn bộ chiến đấu hệ thống đều có thể tái hiện a. Đúng, ta trước kia ở nhà vờ giờ cabin trò chơi chơi đùa, nội dung trò chơi cùng máy cầm tay bên trên không có khác biệt lớn nhất khả năng thì ra là đắm chìm cảm giác, thao tác hình thức những này tương đối việc nhỏ không đáng kể đồ vật rồi. Hoa, cảm giác trò chơi này tới ghép đến máy cầm tay bên trên còn là rất khó nha, cái này độ khó một chút cũng không giảm thấp. Ta sao vậy lại chết? Ngươi được hay không được à? Thái kê, không được liền vội vàng thay người. Ai, đừng nói nữa, hai cái này trục quay dùng không phải rất thuận tiện à, dáng vẻ này vờ giờ cabin trò chơi bên trong như vậy thoải mái. Ha ha, đó là ngươi không biết dùng. Hay để cho ta đến a. Cái này thao tác hình thức đang chơi Super Mario Odyssey thời điểm cũng sớm đã thói quen, kỳ thật máy cầm tay chơi loại trò chơi này ngược lại so với giờ còn muốn dễ dàng một chút, hơn nữa cũng không như vậy mệt mỏi. Thực đừng nói, cảm giác hình tượng này hiệu quả rất tốt ta, ta đều muốn hay không mua một đài TV rồi. Máy cầm tay chơi lấy không phải hảo hảo đấy sao? Lại nói, mua TV, theo chúng ta cái này phòng ngủ, để chỗ nào? Màn hình TV bao nhiêu a? Tại trên TV cùng máy cầm tay nhận thức cũng không giống nhau, hơn nữa, TV kỳ thật cũng không đắt, hơn 1000 khối tiền có thể hoàn thành. Đến lúc đó đặt ở trong phòng ngủ, cầm cái này chơi đặc sạc ổ. Chậc chậc chậc, tranh này đẹp không nhìn a. Nói ngược lại là cũng có đạo lý. Nhưng là học kỳ này tiền sinh hoạt đã báo cảnh sát a. Còn kém tất cả đều tiêu vào trò chơi lên. Trước chấm rãi, tiếp qua 2 tháng đi. Túc xá này bên trong mấy cái học sinh đều là nghe Trần Mạch nói qua khóa đấy, cũng là nhóm đầu tiên mua vào sở hữu đấy. Lúc ấy là 4 người bọn họ góp vốn mua sắm máy cầm tay, hiện tại đặc sạc ổ cùng đặc sạc ổ tiền chuyện cùng một chỗ tại sở hữu bên trên đem bán, bọn hắn tuy nhiên không thể đi chơi vở giờ bản, nhưng ở sở hữu đi qua đã huyền vẫn là có thể. Bất quá có chút vừa tiếp xúc sở hữu thao tác hình thức người chơi, vẫn còn có chút không thích hướng loại này đặc biệt thao tác phương thức. Xét đến cùng, cái thế giới này căn bản không có hôn cồn số lệ loại vật này, những người chơi này nhóm cũng không có quen thuộc qua tay chơi thao tác hình thức. Bọn hắn quen thuộc nhất thao tác hình thức là điện thoại, PC cùng vờ giờ thao tác hình thức, hoặc là cảm ứng, hoặc là bàn phím chuột, hoặc là ý niệm. Tựa như rất nhiều PC người chơi vừa mới tiếp xúc cần điều khiển thời điểm cũng sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, các loại không được tự nhiên, được chơi một thời gian ngắn mới có thể cảm nhận được cần điều khiển thao tác thoải mái dễ chịu tính. Một mặt là ấn phím vị trí, rất nhiều người tại ấn lên phương L cùng R khóa thời điểm sẽ cảm thấy rất không thuận tiện, nhất là theo R1 là chủ yếu công kích khóa, rất nhiều DC người chơi đều là so sánh không thói quen đấy. Một phương diện khác tựu là thông qua trục quay khống chế nhân vật hành động cùng thị giác cũng có chút không thói quen, nhất là dùng phải trục quay khống chế thị giác thời điểm, rất nhiều người chơi đều là vừa đánh nhau liền luôn cuống tay chân. Bất quá, trước kia đã thông qua Super Mario Odyssey quen thuộc trò chơi này người chơi, thì là đối với loại này thao tác hình thức không có chút nào bài xích, ngược lại cảm thấy phi thường thuận tiện. Thậm chí có người cảm thấy như thế chơi bắt đầu so với giờ cabin trò chơi chơi còn muốn thoải mái. Một mặt là đắm chìm cảm giác yếu, trong trò chơi những cái kia kinh khủng không khí cũng liền không như vậy do người, cũng liền đã có càng nhiều lạnh tĩnh tư khảo thi cùng thao tác không gian, sẽ không theo thường có bệnh tim phát phong hiểm. Một phương diện khác tựu là sở hữu thao tác hình thức là một loại phi thường thành thục thao tác hình thức, cho nên có thể rất hoàn mỹ tái hiện đặc sở toàn bộ chiến đấu hệ thống. Đương nhiên hai cái này phiên bản vẫn có khác biệt, ví dụ như tại vở giờ phiên bản ở bên trong, người chơi có thể tự mình lựa chọn đâm lén quái vật cụ thể bộ vị, căn cứ bị công kích bộ vị bất đồng, tạo thành tổn thương cùng kết quả cũng bất đồng. Có chút cố định vị trí đâm lén sẽ tạo thành sự quyết hiệu quả, mà hơi đen đâm thì là chỉ biết tương đương với một lần tổn thương tương đối cao đòn công kích bình thường, những này đều là quyết định bởi với bản cổ hệ thống vật lý động cơ tính toán kết quả. Mà sở hữu phiên bản thì là càng tiếp cận Trần Mạch kiếp trước đặc sở nguyên tắc, đâm lén chỉ có phát động cùng không phát động hai loại kết quả, chỉ cần phát động tiểu là căn cứ vũ khí mà tính một cái giá trị, tương đương thế là một loại phiên bản đơn giản hóa. Bất quá dù là tiến hành đơn giản hóa, tại sở hữu bình đại đặc sở cũng như trước là một cái phi thường tốt chơi trò chơi. Rất nhiều người đang chơi sở hữu phiên bản đặc sở sau, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái này nhỏ nhỏ máy cầm tay thật sự có thể thực hiện nhiều như vậy phức tạp công năng, thậm chí liền đặc sở loại này hoàn thiện chiến đấu hệ thống đều có thể hoàn mỹ tái hiện đi ra. Toàn bộ máy cầm tay cần điều khiển bên trên ấn phím nhìn như ít, nhưng lại tự có hắn quy luật, hơn nữa là theo một loại phi thường hợp lý phương thức bài bố đấy. Thật tình không biết loại này cần điều khiển xếp đặt thiết kế tại Trần Mạch kiếp trước, là hôn cổn số lệ ngành sản xuất phát triển rất nhiều năm sau khi định hình tốt nhất bố cục, bao quát tả hữu trục quay cùng mấy cái công năng khóa xếp đặt thiết kế, có thể hoàn mỹ thích ứng tuyệt đại đa số trò chơi thao tác yêu cầu. Đây là một loại phi thường nhanh và tiện, độ cao áp suất thao tác hình thức. Tại Trần Mạch kiếp trước, đối với một ít thâm niên hôn cổn số lệ người chơi mà nói, loại này cần điều khiển xếp đặt thiết kế đã là phi thường hoàn mỹ xếp đặt thiết kế, thậm chí rất nhiều công ty muốn đổi mới cũng đổi mới không được nữa, bởi vì loại này xếp đặt thiết kế hình thức đã không có cái gì tiếp tục cải thiện không gian. Nhưng là với cái thế giới này đám người mà nói, loại này cần điều khiển xếp đặt thiết kế nhưng vẫn là phi thường tươi mới, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mà Đạc Sở Ổ tuyên bố sở hữu phiên bản là một lần xong doanh, đối với Đạc Sở Ổ mà nói, tiến thêm một bước đem người chơi quần thể mở rộng đến đó chút ít không có vở giờ cabin trò chơi người chơi quần thể trong, mà đối với sở hữu mà nói, cũng mượn nhờ Đạc Sở Ổ danh khí tăng lên tự mình lượng tiêu thụ. Đương nhiên, sao vậy nói đều là chính Trần Mạch thắng là được. Quy 1 chương 599, Đạc Sở Ổ kịch bản bổ đủ. Chương 599, Đạc Sở Ổ kịch bản bổ đủ. Tại đem bán sau khi Đạc Sở Ổ tiền truyện không ngoài dự liệu cuộn sạch trong nước phần lớn phát sóng trực tiếp bình đài cùng video trang web, dù sao có tác phẩm trước danh tiếng trèo trống, hơn nữa càng cao siêu hơn cửa hải xếp đặt thiết kế trình độ cùng càng biến thái trò chơi độ khó, trò chơi này muốn không hỏa đều khó. Đương nhiên, loại này hỏa hơn nữa là tại nhiệt độ trên, mà không phải lượng tiêu thụ trên, dù sao trò chơi này xác thực quá khó khăn, nhất định sẽ ảnh hưởng ở vở giờ trên bình đài lượng tiêu thụ. Dù sao trên thế giới này run em mở người chơi còn là số ít, so với tự mình ở trong game ngược đãi, mọi người còn là càng ưa thích xem chủ bá thụ ngược đãi. Bất quá những cái kia chân chính người chơi hạt cỏ ngược lại là nên đón một lần cùng hoan, bởi vì Đạc Sở Ổ tiền truyện hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Mặc dù mọi người đều đang không ngừng chịu khổ trong cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Đạc Sở Ổ tiền truyện để bọn hắn tìm về đã lâu khoái cảm, để bọn hắn tìm về này chủng làm một ma mới cẩn thận từng ly từng tí giơ tâm chắn, không ngừng thăm dò không biết thế giới khoái hoạt. Thậm chí rất nhiều người đang chơi đùa Đạc Sở Ổ sau khi, lại chơi mặt khác động tác đơn giản loại trò chơi, đều sẽ cảm giác được đần độn vô vị. Bởi vì đang chơi đùa Đạc Sở Ổ sau, người chơi tự mình phát triển rồi, bất luận là ý thức, lực phản ứng còn là trò chơi trí thông minh, đều tới một mức độ nào đó đã nhận được rèn luyện, cho nên những cái kia động tác đơn giản loại trò chơi đều biến thành không hề tính khiêu chiến. Mà đối với rất nhiều hồn học giả mà nói, Đạc Sở Ổ tiền truyện lớn nhất ý nghĩa nằm ở, nó tới một mức độ nào đó bổ đủ Đạc Sở Ổ thế giới quan, cũng làm cho trước kia rất nhiều vẫn đang quyết định vấn đề đã có chính thức giải đáp. Đương nhiên, cái thế giới này xem tuy nhiên bị bổ đủ đại cương, nhưng thì thật không hề hoàn thiện, thậm chí có thể nói là thủng lỗ chỗ đấy. Bởi vì tại thiết kế thời điểm, trò chơi này vốn là có rất nhiều lưu bạch nội dung cho người chơi, nhờ người chơi tự hành đi não bổ, có thể nói mỗi một người trong suy nghĩ đều có một cái Đạc Sở Ổ, người khác nhau sẽ có bất đồng giải độc. Nhưng ở xây dựng một cái đầy đủ kiên cố giản giáo sau khi, đã tốt lắm biểu đạt bản tắc trò chơi tinh thần nội hàm, lại vừa đúng đất là trò chơi làm rất nhiều lưu bạch, nhưng người chơi là tự nhiên đi tưởng tượng cùng lục lọi không gian. Theo những người mở đường trò chơi tiến độ không ngừng đẩy mạnh, trước kia bao phủ mọi người rất nhiều sự nghi ngờ cũng liền tản ra. Lớn nhất sự nghi ngờ chính là, cái gọi là Đạc Sở Ổ rốt cuộc là cái gì? Đây cũng là một cái thế nào câu chuyện, người chơi sứ mạng rốt cuộc là chuyển hỏa còn là trở thành vua của bóng tối? Tại Đạc Sở Ổ tiền truyện ở bên trong, người chơi gặp được vực sâu đại xà, cũng được biết liên quan cái thế giới này chân tướng. Trước kia tại mở đầu hoạt hình bên trong nâng lên, có 4 người vật đã lấy được vương hồn, ngoại trừ Lột Vóp Sùn Lì Tật Huỳnh, Vài Vóp Elite, Gờ Dạ Vệ Lột Nhỉ Tổ, cái này 3 cái có danh tiếng thần chi bên ngoài, còn có một cái không có danh tiếng gì ải nhân. Hiển nhiên, ải nhân này tiểu là nhân loại tổ tiên, hắn lấy được vương hồn tiểu là Đạc Sở Ổ. Đạc Sở Ổ bị phân cho đông đảo nhân loại, nói cách khác, kỳ thật mỗi cái không chết người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có Đạc Sở Ổ. Sau khi rất nhiều thiết lập liền lộ ra thuận lý thành chương, kỳ thật hỏa đại biểu là ý chí của thần, mà lửa thời đại tiểu là thần thời đại. Hỏa diễm thời đại tượng trưng cho Lột Vóp Sùn Lì Tật Huỳnh những này thần chiếm cứ thống trị địa vị thời đại, cho nên Huỳnh mới không tiếc bất cứ giá nào tiến hành chuyển hỏa, thậm chí cam nguyện hy sinh chính mình, chính là vì nhường lửa thời đại có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp. Mà chuyển hỏa nhưng thật ra là một hồi âm mưu, người chơi vai trò không chết người, hao hết thiên tân vạn khổ gõ vang hai phần trùng, chẳng qua là đã chứng minh tự mình có truyền lửa tư cách mà thôi. Sau khi còn muốn thay Huỳnh theo đông đảo thần chỗ đó cầm lại vương hồn lực lượng, cũng kéo dài sơ hỏa. Mà Đạc Sở Ổ bản tắc bên trong nhân vật chính thì càng thẳm rồi, với tư cách không lửa còn lại cho, rõ ràng là không thành được lương không chết người, vẫn còn cũng bị theo trong quan tài tỉnh lại, đi khiêu chiến cường đại tân vương nhóm, thay những cái kia thần mình kéo dài lửa thời đại. Ở trong quá trình này, các người chơi sẽ cùng rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết đối chiến, ví dụ như Bạch Long Xịt, Bẹt Ốc Chắc, Lột Ốc Sùn Lì Tật Huỳnh vân vân. Tuy nhiên các người chơi đang khiêu chiến những này nhân vật anh hùng trong quá trình đã lấy được cực lớn cảm giác thành tựu, nhưng bọn hắn cũng đối với toàn bộ thế giới sinh ra hoài nghi. Những cái này truyền thuyết bên trong thần đều đã biến thành hành thi tẩu nhục, như vậy bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào sở muốn gắn bó hỏa chi thời đại đến cùng có cái gì ý nghĩa lâu này. Tại Đạc Sở Ổ tiền truyện cuối cùng nhất kết cục ở bên trong, người chơi có thể lựa chọn chuyển hỏa cùng dập tắt lửa hai loại kết cục, nếu như lựa chọn chuyển lửa lời nói, toàn bộ ban đầu bếp lò đều sẽ hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Mà trái lại Đạc Sở Ổ chuyển hỏa kết cục, chỉ có một nắm hỏa diễm ở người chơi trên thân thiêu đốt lên, hai loại hỏa diễm căn bản không phải là một cái lựa cấp. Cho nên, Cái này đã chứng minh hỏa diễm lực lượng đang tại không cách nào tránh khỏi suy sụp, sớm muộn sẽ dập tắt, mà người chơi hao hết thiên tân vạn khổ truyền hỏa cũng chỉ bất quá là đang trì hoãn thời gian mà thôi, kỳ thật không có cái gì ý nghĩa. Mà đến nỗi lửa tắt diệt sau thế giới rốt cuộc là cái gì bộ dáng, không có ai biết. Mọi người sở dĩ sợ hãi lửa tắt diệt, chỉ là bởi vì trong truyền thuyết hỏa diễm dập tắt sau đem lâm vào vĩnh viễn đêm. Rất nhiều người nghĩ lầm điều này đại biểu lấy thế giới hủy diệt, nhưng trên thực tế, những này lý do thoái thác đều là do lột tóc sùn lì tật gỉn cùng con gái của hắn tán bày ra tới, mà những người này đơn giản là vì kéo dài thần thời đại, kéo dài tự mình đối với nhân loại thống trị. Cho nên, đặc xã hội tiền chuyện khâm định kết cục hẳn là chuyển hóa kết cục, thì ra là kéo dài cái này luân hồi, nếu không cũng sẽ không lại có đặc xã hội câu chuyện, mà đặc xã hội khâm định kết cục tắt thì hẳn là dập tắt lửa kết cục, đại biểu cho một cái thời đại mới đến. Đến tận đây, chủ yếu nhất nỗi băn khoăn cuối cùng hiểu rõ, các người chơi cũng cuối cùng đọc hiểu đặc xã hội cái này tiêu đề hàm nghĩa. Thông qua đặc xã hội tiền chuyện, Trần Mạch cuối cùng đem đặc xã hội toàn bộ câu chuyện cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật rõ ràng. Cùng lúc đó, đặc xã hội tiền chuyện trong rất nhiều nhân vật vận mệnh cũng làm cho rất nhiều người chơi động dung. Một thân một mình đối kháng vực sâu bước chậm người ạt tọ gì ạ? Hành Tây Ca cùng Thái Dương Kỵ Sĩ số giờ sát hại phì giờ kỳ tợ và nóng một lần nữa đạp vào hành trình đi lại biến thành hoạt thi khuyên lui ca, còn có bạch con nện, thợ rèn, quy kết lọ gẳng, nữ trang đại lao huy nọ lìn, vương thành song cơ vân vân muôn màu muôn vẻ phối hợp diễn nhân vật, trong này có nở tờ cờ cũng có buột, nhưng mỗi người phía sau đều có một đoạn đặc sắc câu chuyện cùng một cái làm cho người sầu não kết cục. Thậm chí có người bởi vì hoài cựu mà chơi lại đặc xã ổ, phát hiện rất nhiều cùng đặc xã ổ tiền chuyện giúp nhau liên quan dấu vết. Hai khoản tác phẩm tuy nhiên tại về thời gian cách thật lâu, hơn nữa tiền truyện chế tác thời gian muộn với bản truyền, nhưng ở đặc xã hội người hạng trung nhóm vậy mà ngạc nhiên phát hiện rất nhiều liên quan đặc xã hội tiền truyện e ater ít. Lại chơi một lần đặc xã hội, thậm chí có dường như đã có mấy đời cảm giác. Bạch con nện cùng cỡ lạ nạ cuối cùng đoàn tụ, ác ma di tích bên trong cũng đã không còn những cái kia ác ma, hỗn độn hỏa diễm dĩ nhiên dập tắt. Xuyên qua cổ tích thế giới lạnh lùng cốc, xuyên qua treo ánh mặt trời công chúa bức họa gian phòng, chỗ đó còn có mấy vị kỵ sĩ thủ hộ. Tại trong vương thành chứng kiến giống như đã từng quen biết xoay tròn cơ quan, một đường hướng lên, ạ nọ lộ đổ vài cái chữ to đập vào mi mắt. Còn là này tòa hùng vĩ vương thành, còn là những cái kia cao ngất kỵ sĩ, nhưng chết đi cự nhân tợ rèn, vắng vẻ công chúa khuê phòng cùng cho ăn hết nữ trang đại lao huyền đỏ lìn đờ bên trong kỳ tất cả đều đang nhắc nhở người chơi. Cái này đặc xã hội thế giới đã thay đổi, mà loại này cảm giác tăng thương, nhường rất nhiều người chơi sầu não đồng thời cũng làm cho bọn hắn tin tưởng vững chắc, dập tắt lửa kết cục mới là đặc xã hội chân chính kết cục. Quy 1 chương 600, tờ dễ vạ giờ to đi hình thức. Chương 600, tờ dễ vạ giờ to đi hình thức. Ngoại trừ máy cầm tay hình thức cùng kịch bản bên ngoài, các người chơi chú ý nhất tiểu là lần này mới mở phóng hai cái cách chơi, một cái là tờ dễ vạ giờ to đi hình thức, một cái là ngẫu nhiên đạo cụ hình thức. Tại đặc xã hội tiền truyện vừa ra thời điểm, mọi người trên cơ bản đều tại qua cửa một vòng kịch bản, cho nên không có cái gì thời gian đi thể nghiệm hai loại mô đen mới. Tại rất nhiều người chơi qua cửa đặc xã hội tiền truyện một vòng sau, mà bắt đầu truy cầu độ khó cao hơn khiêu chiến. Lúc này, cái nào đó đặc xã hội người chơi bảy bên trong, rất nhiều người đang tại ước định cùng đi đánh đặc xã hội bên trong tờ dễ vạ giờ to đi hình thức. Người tổ chức là bảy bên trong một cái đặc xã hội lão luyện, lão tần. Mà tham gia điều kiện là phải qua cửa đặc xã hội 8 lần, cùng với đặc xã hội tiền truyện một vòng. Yêu cầu này nhưng thật ra là rất nghiêm khắc, bởi vì đặc xã hội 8 lần trên căn bản là ngừng phát triển độ khó, có thể qua cửa cái này khó khăn, tất cả đều là đại lao bên trong đại lao. Đến nỗi đặc xã hội tiền truyện một vòng, cũng là tương đối khó theo đặt thành thành tựu, dù sao theo đem bán đến bây giờ còn không có quá dài thời gian, có thể ở như thế trong thời gian ngắn đem toàn bộ địa đồ mò thấy cũng qua cửa các loại buồn nôn cửa ải, đủ để chứng minh những người này thâm niên người chơi. Sở dĩ định rồi như thế cao yêu cầu, chủ yếu là bởi vì mấy cái bảy bên trong thâm niên người chơi, bao quát lao tần, đều trước đó thể nghiệm một chút tợ dễ vạ dở to đi hình thức. Tại thể nghiệm sau khi bọn hắn cho ra một cái kết luận, trước mắt cái này hình thức là danh xứng với thực tờ dễ vạ dở to đi hình thức, không phải thâm niên người chơi tiến vào mà nói chỉ biết kéo chân sau. Trước kia Trần Mạch tại phát huy bổ thời điểm giới thiệu nói, tờ dễ vạ dở to đi hình thức trong bột lượng máu, công kích dục vọng cùng ai sẽ toàn diện tăng cường, nhưng cụ thể sao vậy tăng cường, không có nói rõ. Ở trên tuyến sau, lão tần mình tới đặc xã hội trong trò chơi thí nghiệm một chút phát hiện, tự mình vậy mà căn bản đánh không lại. Một mặt là bột lượng máu đặc biệt nhiều, tuy nói sẽ căn cứ nhân số điều chỉnh, nhưng một người lượng HP cũng so 8 lần tân vương lượng HP cao hơn 2 đến 3 lần. Đến nỗi 5 người tổ đội hoặc là 10 người tổ đội, cái tiêu lượng HP đoán chừng càng là cao đến không có cách nào nhìn. Một phương diện khác tiểu là bột lực công kích, điểm sinh mệnh, dẻo đợi đặc tính đều chiếm được toàn diện tăng cường, thậm chí xuất liên tục chiêu trước sau lay động làm đều sửa lại. Trước kia một ít có thể khiêng thuẫn miễn cương ăn bột kỹ năng, hiện tại miễn cương ăn mà nói đều sẽ bị bột đánh ra bị choáng sau khi hai đao mang đi, suy nghĩ xong toàn bộ dùng quay cuồng tránh né cũng rất khó, bởi vì bột có thể dùng ra càng nhiều càng đẹp đẽ hơn liên chiêu, ví dụ như bất tử đội bột hoàn toàn có thể tại chạy nước rút sau khi trực tiếp tiếp một bộ sở chít dancer, danh xứng với thực chó điên hình thức. Như vậy tạo thành kết quả là, người chơi đối với bột ra chiêu bị choáng thời gian năm chắc sẽ trở nên càng thêm khó khăn, một mặt khác là muốn đánh ra bột sử quyết hiệu quả thì càng khó khăn. Ngoài ra, bột hai đã nhận được toàn diện tăng cường, trước kia bột đều là chỉ độn chủ động ra chiêu, người chơi hoàn toàn trước tiên có thể dơ thuẫn quan sát bột hành động, không một chút phân tâm ứng đối đánh hậu thủ. Nhưng là hiện tại bột thậm chí sẽ trước xem chừng, chậm rãi tới gần, bắt lấy người chơi sơ hở sau khi mới quyết đoán ra tay. Cái này cho lão Tần cảm giác giống như là đang đánh sân thi đấu, giống như đối phương là một cái người sống sờ sờ, sẽ phán đoán vũ khí của mình là thủ, cũng áp dụng tính nhắm vào chiến đấu sách lược. Tại đại khái thí nghiệm một chút sau khi, lão Tần trên cơ bản xác định tờ dễ vạ dở to đi hình thức độ khó quy tắc. Tuy nhiên tại một người dưới tình huống bột lượng máu cùng các hạng thuộc tính đều tương đối thấp, nhưng độ khó khăn trái lại cao nhất. Hiển nhiên, nhân số càng nhiều, trang diện sẽ càng hỗn loạn, một mục tiêu công kích sẽ càng nhiều hơn dạng hóa, mà các người chơi khả năng cũng sẽ bởi vì giao lưu cùng phối hợp vấn đề sinh ra một ít thao tác bên trên sai lầm. Nếu như không có nhất định ăn ý mà nói, rất dễ dàng bị buộc một cái kỹ năng đánh ra đoạn diệt. Nhưng là, dù sao nhiều người hình thức có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, thậm chí có thể có chương trình phối hợp, cho nên đánh nhau sẽ lại càng dễ một ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là 10 người này phải đều phi thường sẽ chơi, bên trong chỉ cần có một cái kéo chân sau đấy, khả năng sẽ đem cục diện thật tốt cho chôn vùi mất. Nhưng là một mình khiêu chiến tợ dễ vạ dở to đi hình thức mà nói, tình cảnh phi thường khoáng đạt, hơn nữa sẽ không có phối hợp thêm diện vấn đề. Cho nên Trần Mạch hẳn là tận lực nâng cao loại trạng thái này hạ độ khó. Nói cách khác, tại tất cả mọi người rất biết chơi, phối hợp lại tương đối tốt dưới tình huống, nhân số càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể gom góp 10 cái đều phi thường sẽ chơi lại lao, như vậy qua cửa tợ dễ vạ dở to đi hình thức tỷ lệ sẽ tương đối tăng lên. Đương nhiên, tợ dễ vạ dở to đi hình thức là danh xứng với thực tợ dễ vạ dở to đi hình thức, mặc kệ có bao nhiêu cá nhân, đều là rất khó thông qua. Trước mắt những này khai hoang tợ dễ vạ dở to đi hình thức các người chơi, trên cơ bản cũng đều là tại giết đặc sảo bot, cơ bản không có người đi nếm thử đặc sảo tiền truyện. Bởi vì đặc sảo trong mọi người trang bị trên cơ bản đều đã tốt nghiệp, khiêu chiến bắt đầu liền có hơn một ít quá quan khả năng. Khiêu chiến bot, về thời gian không có hạn chế, nhưng là một khi tử vong đem không cách nào phục sinh, chỉ có thể nằm thi tại nguyên chỗ, chờ lấy những người khác kết thúc chiến đấu. Hơn nữa mỗi tử vong một người, bột cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiến vào tạm thời cuồng bạo trạng thái, công kích dục vọng sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa nhận được lúc công kích bị choáng trạng thái sẽ rút ngắn thật nhiều. Một khi tử vong, sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, nếu như trong thời gian ngắn liền chết hai cái, như vậy bột cuồng bạo trạng thái còn sẽ được ra, trên cơ bản bằng diệt đoàn. Đây là một phi thường nghiêm khắc điều kiện, yêu cầu tham gia tợ dễ vạ dở to đi hình thức hết thảy người chơi phải đều là cao thủ. Chỉ cần có một cái kéo chân sau đấy, như vậy còn không bằng không mang theo. Lão Tần cũng là tại bảy bên trong phí hết lớn sức lực mới tìm đủ 8 cái giường như thích hợp nhân tuyển, chỉ có thể tạo thành một cái 9 người đoàn. Không có cách, yêu cầu của hắn cũng quả thật có chút cao, có thể làm cho đều những người này đều phi thường không dễ dàng. Mà cái này hiểu ra 9 người đoàn bên trong cũng là nhân tài đông đúc, có Thái Dương kỵ sĩ, Cự Kiếm thần giáo trung thực giáo Đồ Vương Tịch Các, có am hiểu nghiên cứu, có hình người tự đi tiến công chiếm đóng danh xương cốc tàn quang, mà những thứ khác rất nhiều mãnh nam cũng tất cả đều là qua cửa 8 lần cho cốt người chơi. Kinh ngạc, các vị mông nam, chúng ta lại có thể gom góp một cái 9 người đoàn. Lần này chúng ta muốn đánh chính là lạp tợ dễ vạ dở to đi hình thức phạ giòn bất tử đội, cảm giác thật là thần bí a. Như vậy mọi người kế tiếp dựa theo sắp xếp của ta đến phân xứng một chút nhiệm vụ. Lao Tần vốn là tại bảy bên trong an bài một chút buột đấu pháp cùng mọi người phân công. Lần này bọn hắn muốn khiêu chiến chính là phạ giòn bất tử đội, sở dĩ lựa chọn cái này buột là vì trước kia Lao Tần tự mình thí nghiệm một chút, cái này hình như là tốt nhất đánh chính là buột một trong. Tại tợ dễ vạ dở to đi hình thức hạ gần đi, các hạng thuộc tính đều trên diện rộng tăng cường, đạn ngược lại đem biến thành dị thường khó khăn, hơn nữa đến giai đoạn hai hóa thân thành nhân chi nùng trạng thái, động tác công kích đặc biệt quỷ dị. Hơn nữa tổn thương phi thường cao, một chút không cẩn thận cũng sẽ bị dây. Băng chó cũng không còn là cái kia chui vào dưới háng liền có thể vô thương quá quan thái kê. Đương băng chó lọt vào nhiều lần dưới háng lúc công kích, nó sẽ không có quy luật chút nào toàn bộ địa đồ phạm vi lớn cho xe, nhưng lại chọn nhiều người địa phương nảy loạn, bổ sung lấy đại chuyên đện tạo thành băng xương bắn tung tóe tổn thương. Nghĩ tới nghĩ lui, Lão Tần còn là lựa chọn phạ giòn bất tử đội với tư cách cái thứ nhất khai hoang buột. Bởi vì tại tờ dễ phạ dở to đi hình thức phía dưới, phạ giòn bất tử đội không có được tăng cường được như vậy biến thái, chiêu thức biến hóa cũng không lớn, hơn nữa là cái tương đối tốt đánh chính là buột. Đương nhiên, đây đều là đoán, dù sao cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ một cái nào tợ dễ vạ dở to đi hình thức buột bị giết chết. Quy 1 chương 601, chịu khổ các đại lão. Chương 601, chịu khổ các đại lão. Tại cởi mở tợ dễ vạ dở to đi hình thức sau khi, mỗi cái buột đều sẽ có đặc thù kỷ lục, dựa theo nhân số cùng đánh chết thời gian đến bài danh. Tợ dễ vạ dở to đi hình thức cũng không có cái gì đặc thù khen thưởng, đều là một ít trong trò chơi hi hữu đạo cụ ngẫu nhiên rơi xuống, đối với những này đã qua cửa 8 lần đại lão mà nói, trong trò chơi đại bộ phận đạo cụ trên cơ bản đều đã cầm toàn bộ rồi. Đánh thứ này hoàn toàn chính là vì trang cái bước, soát một cái bài danh. Bất quá soát bài danh nhưng là phải so với cái kia đạo cụ trọng yếu nhiều, bởi vì mỗi cái bột thủ sát danh sách nhân viên cùng ghi chép bảo trì danh sách đều sẽ bị ghi lại ở truyền hỏa tế tự trận một mảnh khu vực đặc biệt. Tương đương thế là hết thảy đặc sâu người chơi cũng có thể chiêm ngưỡng những tên này, đối với rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm mà nói, đây quả thực là một loại vô thượng vinh quang. Lao Tần bọn người từng người đi đến phạ giòn bất tử đội bột chiến cửa ra vào. Với tư cách người tổ chức, Lao Tần trên mặt đất vẽ lên một cái đặc thù triệu hoán phù. Cái này triệu hoán phù là mở tờ dễ vạ dở to đi hình thức sau khi mới có thể chứng kiến đấy. Các đội viên có thể thông qua cái này triệu hoán phù gửi đi về chỗ xin. Đụng vào sau khi phải đi qua đội trưởng xét duyệt mới có thể tiến nhập đội ngũ. Rất nhanh, những thứ khác 8 gã đội viên nhao nhao đụng chạm Lao Tần lưu lại triệu hoán phù, tiến vào chủ thế giới. Những người chơi này cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, căn cứ từ mình thói quen đeo bất đồng trang bị. Lao Tần tự mình trang bị là trong thuẫn thêm hắc ám kiếm. Thái Dương kỵ sĩ Vương Tịch Cắt thì là giống như trước đây, chạy chân chuồng cổ thần mặt mánh nam lưng có một bả đại kiếm hai tay. Cốc Tán Quang mặc nguyên bộ hạ vẹo bọc thép. Những người khác trang bị khác nhau, có chạy trần chuồng đấy, cũng có xuyên trọng giáp cử động đại thuần đấy, có xuyên giáp nhẹ cầm dao găm đấy. Nếu như là mau giết mà nói, cái kia sắc thực tối ưu giải tiểu là mang đỏ nước mắt chiếc nhẫn, đem mình chơi thành tàn huyết, rồi mới dùng đại kiếm hai tay hành hạ buốt. Nhưng đây chính là tợ dễ vạ dở to đi hình thức, lại là khai hoang giai đoạn, những đại lão này nhóm cũng không dám đi tìm đường chết chơi cái gì chạy trần chuồng. Phải biết, mỗi người chỉ có một cái mạng, xuyên trọng giáp mà nói, rất có thể nhiều khiên một đao, nhưng là chạy trần chuồng mà nói đoán chừng tiểu là trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Huống chi, không có thời gian hạn chế cũng liền ý nghĩa không có cái gì phát ra áp lực, mấu chốt tiểu là dựa vào mài. Lao Tần nói ra, tốt rồi, mọi người nắm chặt thời gian phụ ma, bên trên bờ UFF, chơi đùa một chút bổ gây, xong việc làm động tác. Rất nhanh, 9 người đồng loạt bắt đầu cho mình vũ khí phụ ma, rồi mới uống thuốc, toàn bộ quy trình còn rất dài, dù sao đây là khai hoang, có thể sử dụng bờ UFF đều được gom góp rồi. Tất cả đều chuẩn bị xong thời điểm, những người này đồng loạt làm một cái ca ngợi Thái Dương động tác. Tại xác định tất cả mọi người đều chuẩn bị xong sau khi, Lão Tần tiến vào xương trắng môn, mà những thứ khác người chơi cũng cùng một thời gian tự động tiến vào. Vẫn như cũng là cái kia đoạn quen thuộc đi ngang qua sân khấu hoạt hình, nhóm múa đường viên tại giúp nhau đổ sát. Nhưng là lần này, đã qua cả lần các đại lão, nhưng trong lòng đều hiện lên ra một vẻ khẩn trương, thậm chí có chút ít nhớ lại tự mình còn là một tiểu manh mới thời điểm bị nhóm múa đường giáo làm người tình cảnh. Đặc sắc ô bộ chiến thiết kế tình cảnh phạm vi đều khá lớn, tại tờ rễ vạ dở to đi hình thức phía dưới, tình cảnh còn giống như càng lớn một ít, cho nên 9 người tiến vào tình cảnh sau. Tuy nhiên thoạt nhìn rất náo nhiệt, nhưng thực tế phân tán ra đến từ sau, cũng không có như vậy chen chúc. Đến rồi đến rồi. Tất cả mọi người không muốn mò cá, cũng không cần tham đao, lại càng không muốn mất mặt. Cái này bột chém người đoán chừng là 2 đao dây, đây chính là 9 người đoàn. Lao Tần nhắc nhở. An mặc một bộ hạ vào giáp cốc tán quang dẫn đầu nên đón tiếp lấy, tuy nói trong này bột không có oán hận cái này khái niệm, công kích ai hoàn toàn tùy duyên, nhưng chỉnh thể mà nói còn là sẽ ưu tiên công kích mình trước mặt mục tiêu trước mắt. Cá biệt dưới tình huống mới có thể thông qua nhảy lên hoặc là kỹ năng đặc thù đi công kích xa xa mục tiêu. Những người này cũng không phải không nghĩ qua không mang theo đại thuẫn hoàn toàn thông qua quay cuồng đến đánh, nhưng phân tích một chút đã cảm thấy cái phương án này thật sự là quá không ổn thỏa rồi, bởi vì tại tờ rễ vạ dở to đi hình thức phía dưới, rất có thể nguyên một cái tinh lực đầu tất cả đều lăn rông cũng chưa chắc có thể thoát đi bột phạm vi công kích. Còn là mỗi người quản lý chức vụ của mình, ổn thỏa một ít tương đối tốt. Cốc tán quang dơ hạ vẹo đại thuẫn đầu tàu gương mâu xuống tới, mà những người khác thì là phân tán ở chung quanh, tùy thời mà động. Bột cũng không có giống bình thường hình thức hạ như vậy trực tiếp lăn mình một cái sau khi vội vàng hướng người chơi xông lại, mà là chậm rãi di chuyển về phía trước. Vương Tịch các khiêng đại kiếm hai tay không còn gì để nói, kinh ngạc, đây là cái Phật hệ bột. Cũng nặng lắm được khí, vậy mà không có chút nào mãng. Bột loại này không nhanh không chậm thái độ, ngược lại làm cho một đám người chơi cảm giác phi thường nhất hết cả bi, ai cũng biết tại đặc sở ổ trò chơi này bên trong, muốn suy nghĩ ổn thỏa một ít vẫn phải là đánh hậu thủ. Cốc tán quang dơ hạ vẹo đại thuẫn dẫn đầu nên đón tiếp lấy, kết quả bột cũng không có thẳng tắp xông lên, trái lại vòng quanh cốc tán quang bắt đầu xoay quanh. Vãi, cái này bột trí thông minh như thế cao sao? Kinh ngạc. Những người khác có chút ngộp bức, cái này bột quả thực giống như là người tại không chế, cũng quá tặc đi à nha. Kết quả còn là người chơi bên này trước thiếu kiên nhẫn rồi, cốc tán quang dơ đại thuẫn tiến lên bước bột hướng chạy, cùng lúc đó, Lao Tần vây quanh bột phía sau, muốn trực tiếp chọc một cái đâm lén đi ra. Kết quả là tại Lao Tần hắc ám kiếm chém ra nháy mắt, bột lại đột nhiên lăng không nhảy lên, đại kiếm nặng nề mà đánh tới hướng bên kia đứng đấy hai cái người chơi. Hai cái này người chơi phân biệt cầm đối với đao cùng đặc biệt lưỡi kiếm, chứng kiến bột vọt tới bên này, hai người bọn họ phản ứng đầu tiên là vội vàng hướng hai bên quay cuồng, tránh né một kiếm này. Bột đang đập địa chi sau sinh ra một cái ngắn ngủi bị choáng, người chúng quanh vội vàng vây quanh bột phía sau muốn đánh đâm lén, kết quả ở lưng đâm ra trước khi đến, bột vậy mà trực tiếp hướng phía trước lăn mình một cái, rồi mới đại kiếm đột nhiên nện địa. Tuy nhiên lần này nện lại bị người chơi tránh né, nhưng các người chơi đã cảm giác được, bột tần suất công kích cùng tốc độ công kích giống như đều đã có rõ rệt tăng cường, trước kia có thể dễ dàng tránh thoát kỹ năng, hiện tại cũng là lẫn mất cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, càng nhiều nữa bất tử đội viên đứng lên. Lại nhiều người hình thức phía dưới, những đội viên này lượng máu tuy nhiên so bột muốn ít hơn nhiều, nhưng là đầy đủ những người chơi này nhóm nhức đầu. Dựa theo bình thường hình thức đấu pháp, nhất định là muốn trước nhường mắt đỏ đội viên đi kéo bột cứu hận, sau khi người chơi lại đối với bột phát ra, đánh vào giai đoạn thứ hai. Trong nháy mắt, trong sân liền có hơn hai cái bình thường bất tử đội viên. Những đội viên này cùng bột, chỉ biết công kích người chơi, sẽ không tàn sát lẫn nhau, chỉ có mắt đỏ đội viên mới có thể không khác biệt công kích. Lao Tần một bước, kinh ngạc, mắt đỏ đội viên đâu này? Theo lý thuyết, bình thường trình tự hẳn là một cái bình thường đội viên sau khi sẽ soát một cái mắt đỏ, nhưng là không soát mắt đỏ đội viên là ý gì? Bột cùng hai cái bình thường đội viên tất cả đều sẽ không công kích lẫn nhau, kết quả tràng diện bên trên hỗn loạn không gì sánh được, những này tùy tiện hành hạ đến chết thông thường hình thức bột các đại lão lại bị mấy cái bất tử đội thành viên cho đuổi cho chạy loạn khắp nơi. Quy 1 chương 602, bột thành tinh. Chương 602, bột thành tinh. Chủ yếu là bột động tác công kích cùng chiêu thức phối hợp cùng thông thường hình thức hoàn toàn bất động. Rất nhiều người muốn tại bột sinh ra bị choáng thời điểm đi lên vụng trộm sờ một đao, nhưng bởi vì bột động tác đặc biệt không quy luật, cho nên rất nhiều người đều ăn phải cái lô vốn, cũng chỉ có bị bột đụng phải một chút, nháy mắt sẽ mất một khối lớn thanh máu HP. Cho nên những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiên nhẫn quan sát bột động tác. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người vẫn là lục lọi ra một cái quy luật, tự là đối với bột tạo thành công kích nhiều lần lần cao nhất người, lại càng dễ đạt được bột cứu hận, sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu. Cho nên cốc tán quang, lão Tần đợi ba cái hộ giáp tương đối trọng, hơn nữa giơ tấm chắn người liền đương nhiên thành mảnh tạ khác. Cuối cùng hỗn loạn lung tung sau khi, một cái mắt đỏ bất tử đội viên soát đi ra. Nhanh, tránh đi cái này tên con kiếp, nhường hắn đi đánh bột. Lão Tần lời còn chưa nói hết, cái này mắt đỏ bất tử đội viên đã một bộ sở chít đan sở hướng hắn lao đến. Nghiên xúc, cái này tên khốn kiếp sao vậy chém ta a? Tây cầu đấu bao tải, cầu thả cho ta. Lao Tần vội vàng ngay tại chỗ tam liên lăn, cuối cùng là tránh né cái này mắt đỏ bất tử đội viên. Mắt nhìn thấy cái này mắt đỏ quái một bộ sờ chít đan sờ vọt tới trong đám người cùng những cái kia khinh bị đội viên đánh thành một đoàn, các người chơi đều chỉ có thể đứng ở một bên hô 666. Cũng không phải những người này không muốn nhúng tay, chủ yếu là bốn người cùng một chỗ nhảy sờ chít đan sờ, tình huống thật sự là quá hỗn loạn rồi. Bất kể là của ai đại kiếm cọ đến người chơi đoán chừng đều là không chết cũng tàn phế, cũng liền dơ đại thuẫn cốc tán quang dám đi qua hơi liếc mắt nhìn, lén lút rất nhiều, nhưng điểm ấy tổn thương còn không bằng mắt đỏ quái đánh chính là nhiều. Lao Tần thở dài, ai, sơ soạn. Lắm điều không lời thô tục. Không có cách, những người này đều chỉ có thể ở một bên mò cá, dù sao hiện tại còn thuộc về khai hoang giai đoạn, liền bộ hành động quy luật đều không có nắm giữ, cứ như vậy xông vào quái trong đống, có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Những người này cảm giác mình giống như lại về tới ban đầu đối mặt nhóm múa đường thời điểm tình cảnh, thể nghiệm một chút ma mới tại tâm chắn sau run lẩy bẩy cảm giác. Nhanh, mọi người mang pháp thuật nắm chặt ném, nhưng là cũng khác toàn bộ ném đi, lưu lại mấy cái mấu chốt kỹ năng đợi giai đoạn 2. Lao Tần nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, các loại cầu lửa nhau nhau đánh tới hướng muộn. Dù sao những này đều là qua cửa nhiều lần đại lao, nên cầm pháp thuật cũng đều cầm toàn bộ rồi, tất cả đều tại viễn trình ném cầu lửa. Bất quá pháp thuật chính xác xác thực đáng lo, nhất là tại đây mấy cái bất tử đội viên đánh thành một đoàn dưới tình huống, có chút pháp thuật còn vung ra mắt đỏ đội viên trên người rồi, mà có chút pháp thuật thì là vung giống. Bất quá như Vương Tịch các loại này đại kiếm đảng còn là một bên hô hào rua một bên tại biên giới tùy thời trộm tổn thương. Những này bộ thuộc tính hẳn là cũng điều chỉnh qua, viễn trình pháp thuật đánh lên đi sau khi tổn thương cũng không tính đặc biệt rõ ràng, phát ra hiệu suất so vũ khí cận chiến muốn thấp một ít. Hơn nữa, cân nhắc đến người chơi có thể mang pháp thuật là có hạn đấy, rất hiển nhiên Trần Mạch không hy vọng chứng kiến cái loại này mọi người tất cả đều viễn trình vùng cầu lửa bột tiểu chết rồi tình huống. Ai nha, vãi, lại một cái mắt đỏ quái. Cũng không biết là ai hô một tiếng, mọi người phát hiện phía sau soát vậy mà lại là một cái mắt đỏ đội viên. Vốn mắt đỏ đội viên là càng nhiều càng tốt đấy, bởi vì những quái vật này sẽ trở thành bột mục tiêu ưu tiên, có thể giúp mọi người gánh vác tổn thương. Nhưng là chàng diện bên trên đã rất loạn rồi, những quái vật này huyết đều tương đối dày, nhất thời bán hội không chết được, nói cách khác trong chàng bên trên đồng thời có 4 cái bất tử đội viên đang nhảy sờ chít đan sờ, rất nhiều người chơi đều đã có chút tránh không khỏi đến rồi. Trên đại kiếm hạ tung bay, mấy cái bất tử đội viên mạnh mẽ đâm tới, quả thực tiểu là cỡ lớn đấu múa hiện trường. Một cái cầm đối với đao người chơi hiển nhiên là đen đủi đấy, tại tránh thoát một cái trong đó mắt đỏ đội viên liên chiêu sau khi, vừa mới bột đi ngang qua, một bộ sờ chít đan sờ cuối cùng nhất một đao nhô lên cao nện xuống, trực tiếp đem cái này người chơi lượng máu cho trống rỗng rồi. Trực tiếp miểu sát. Không muốn như thế tàn nhẫn a. Người chơi này đều tin rồi, kỳ thật hắn thao tác cũng không có cái gì vấn đề, nhưng chính là bởi vì tràng diện quá hỗn loạn rồi, nhân phẩm của hắn cũng xác thực không sao vậy tốt. Bột trên thân đột nhiên tản mát ra một trận hồng quang, hình thể cũng có chút tăng lớn, dẫn theo đại kiếm hướng mọi người lao đến. Giết người sau khi cuồng bạo. Tất cả mọi người đều thanh thanh sở sở đến người này, người chơi chết đi, tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Lao Tần vội vàng tại trong giọng nói ra, không có việc gì, hắn phốc gây rồi. Những người khác trấn định, nhanh tản ra, chờ bột cuồng bạo đi qua lại đánh. Cũng may có mắt đỏ quái trợ công, mà những người khác cũng đều là 10 phần cẩn thận, cho nên không có ở lại xuất hiện thương vong. Rất nhanh, một cuồng bạo thời gian trôi qua, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, bất tử đội đổi mới cũng không còn là dựa theo trước kia cố định cái đo đếm, cố định vị trí, mà là có rất mạnh ngẫu nhiên tính. Thậm chí có khả năng sẽ liền quét hết mấy cái bình thường đội viên cũng không soát mắt đỏ đội viên, nói như vậy cũng chỉ có thể là tự cầu phúc rồi. Tất cả mọi người đều tại tận khả năng phát ra bột, bất luận là sử dụng trường vũ khí cọ tổn thương còn là viễn trình ném chú thuật, bột lượng máu đang tại vững bước hạ thấp bên trong. Bất quá trong này chủ yếu phát ra còn là đến từ với mắt đỏ quái. Tại hai cái mắt đỏ quái phát ra phía dưới, bột lượng máu hàng được coi như so sánh nhanh, đánh 10 phút, cuối cùng nhanh thấy đáy rồi. Chuẩn bị, tiến nhanh nhập giai đoạn thứ 2 rồi. Lao Tần nhắc nhở. Cùng bình thường hình thức, giai đoạn thứ nhất tuy nhiên cho những người này đã tạo thành một ít ngăn trở, nhưng là cũng không có tạo thành đoàn diệt, dù sao trò chơi cơ chế như thế, các người chơi có thể mò cá. Nhưng là, giai đoạn thứ 2 đã có thể khó mà nói. Theo sói huyết tụ tập đến một tên bất tử đội viên trên thân, bột cũng thành công tiến vào giai đoạn thứ 2. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị. Vãi. Những người khác còn buồn bực đâu này, chuẩn bị vãi là thứ cái gì thao tác cả. Chúng ta cũng không phải ngựa a. Lao Tần mà nói còn chưa nói xong, bột đã hướng hắn nháy mắt lao đến, đại kiếm trên mặt đất xẹt qua, xuất hiện một đạo bước lên liệt diễm. Lao Tần vội vàng hướng bên cạnh lăn một vòng, hiển nhiên, đạo này bức tường lửa so bình thường hình thức hạ phạm vi muốn càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Nếu không phải Lao Tần phản ứng nhanh, lần này nói không chừng thật đúng là cũng bị đụng phải. Những thứ khác mấy người cũng là đang gấp hướng bên cạnh quay cuồng, nhưng liền tại bọn hắn vừa mới đứng lên thời điểm, bột vậy mà trực tiếp đón một bộ sở chít đan sở. Bộ đại kiếm trong tay mang theo hỏa diễm nháy mắt sẽ qua. Ba cái người chơi né tránh không kịp, bị đại kiếm tại chỗ chặt liên tiếp hai đoạn tổn thương, trực tiếp quỳ. Lao Tần bọn người phản ứng vẫn còn tương đối nhanh, vội vàng không ngừng mà quay cuồng, không có bị đại kiếm chém trúng, nhưng huyết lại còn là mất một bốn. Cái này cái gì tình huống? Kinh ngạc, không có chém tới sao vậy cũng mất máu. Cha mẹ nó, nguyên lai là hỏa diễm. Lao Tần kịp phản ứng, nguyên lai là bột vung kiếm thời điểm hỏa diễm liệu đến mấy người này. Nếu như là trước kia trong trò chơi, những ngọn lửa này đơn giản chính là một cái so sánh khốc huyễn đặc hiệu, có đến một điểm căn bản không có sao, cũng không tạo thành tổn thương. Nhưng là tại đặc sầu ở bên trong, tại bàn cổ động cơ dưới sự trợ giúp, những ngọn lửa này chính là chân thật hỏa diễm, hiển nhiên hệ thống cho rằng mấy cái này người chơi nhận lấy hỏa diễm tổn thương, cho nên tiến hành tổn hại huyết. Quy 1 chương 603, Phi Châu chi hồn. Chương 603, Phi Châu chi hồn. Lao Tần đều kinh ngạc, chỉ là bị lửa cháy một chút, đều mất một bốn huyết. Nhưng mà này còn là ở trên người hắn mặc kháng hỏa trang điều kiện tiên quyết. Mọi người vội vàng cùng bột kéo dài khoảng cách, chuẩn bị uống nguyên tố bình, nhưng liền tại bọn hắn vừa xuất ra nguyên tố bình chuẩn bị uống thời điểm, bột vậy mà trực tiếp nhảy lên thật cao, đại kiếm trực tiếp lên địa. bình một cái, lại là một cái người chơi bị vỗ vào trên mặt đất, thanh máu HP nháy mắt trống rỗng. Lúc này thời điểm, vừa vặn có một cái người chơi tại bột mặt bên, chứng kiến bột một đao kia bị choáng cảm giác tận dụng thời cơ, muốn tiến lên đâm lén. Kết quả bột vậy mà trực tiếp linh xảo lăn mình một cái, không chỉ tránh né lần này đối với cái này, còn thuận tiện tránh né mấy cái ném tới chú thuật. Vương Tịch cắt đại kiếm hai tay cũng chém rỗng, chỉ có thể lập tức quay cuồng kéo dài khoảng cách. Vãi, cái này bột thành tinh. Trước kia bởi vì có hai cái mắt đỏ ca trợ giúp, mọi người cũng không có cảm thấy cái này bột có bao nhiêu khó chơi, có thể vừa vào giai đoạn 2, bản cổ hệ thống ai nháy mắt liền biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Bột sẽ ở ra chiêu sau khi quay cuồng né tránh kỹ năng, sẽ có ý thức phòng ngừa người chơi đâm lén, còn sẽ các loại biến hóa chạy nước rút thêm sở chít đan sở trong đám người mạnh mẽ đâm tới, đánh cho mọi người quả thực là thống khổ. Tuy nói tại đây đều là đại lão, nhưng bọn hắn lại phi thường nhất hết cả bị phát hiện, trước kia tự mình dựa vào cái kia chút ít kinh nghiệm giống như hoàn toàn không có ý nghĩa. Nguyên bản bột tại một bộ hoa lệ sở chít đan sở sau khi sẽ có một cái nện động tác, lúc này thời điểm là thứ tuyệt hảo đâm lén thời cơ, người chơi giả dặn kinh nghiệm trên cơ bản đều có thể hoàn thành đâm lén. Nhưng ngay tại Vương Tịch cắt cùng lão Tần chờ bột dùng ra cuối cùng nhất một chiêu nện thời điểm, bột vậy mà thu đao rồi. Không chỉ là nhường các người chơi muốn đâm lén nguyện vọng hụt, bột còn vọt thẳng lấy xa xa một cái đột tiến, đại kiếm xẹt qua trên mặt đất cắt ra một đạo biển lửa, nháy mắt chết cháy hai cái người chơi, đốt tàn phế ba cái người chơi. Kinh ngạc, bột sẽ biến chiêu coi như cũng được. Vừa mới thật nhiều người đều tại bột mặt bên chờ đâm lén đâu này, kết quả ai có thể nghĩ tới bột vậy mà đột nhiên thu đao rồi mới một cái đột tiến đâu này. Hơn nữa bột lựa chọn còn là tối ưu lộ tuyến, vậy mà đốt tới 5 người. Lão Tần, cẩn thận. Lão Tần còn không có kịp phản ứng, bột đại kiếm đã chém tới, hắn vội vàng tầm đó giơ lên tấm chắn, kết quả bột một bộ sở chít đan sở rắn rắn chắc chắc đánh vào trên tấm chắn, không chỉ đem hắn tinh lực tất cả đều chém không, vẫn không quên bổ sung hai đao trực tiếp mang đi. Tại chém giết Lão Tần sau khi, bột lại lần nữa tiến vào cuồng bạo trạng thái. Lần này cũng không lần trước như vậy vận khí tốt, bởi vì không có mắt đỏ ca kéo cừu hận, bột giống như là hổ vào bầy dê, mỗi giết một cái người chơi, trên người hắn cuồng bạo bờ UFF là hơn điệp ra một tầng, đến sau đó đã là một đao một cái tiểu bằng hữu rồi, căn bản không có bất kỳ thao tác không gian. Một phút đồng hồ sau khi, đoàn diệt. Hào khí có chút xa sút, những đại lão này nhóm thời điểm nào nếm qua loại khổ này? À, cũng nếm qua, bất quá đó là đặc sở vừa ra thời điểm rồi, khi đó bọn hắn cũng đều là ma mới, không phải đại lão. Bất quá tại qua cửa N lần sau khi, bọn hắn cũng xác thực thật lâu đều không có chịu qua loại khổ này rồi. Lão Tần an ủi, ai nha, không có sao, mọi người cũng đã lâu không bị quá khổ. Giữ vững tinh thần, chúng ta hôm nay tranh thủ hoàn thành khai hoang. 4 giờ sau, Cốc Tán Quang là cuối cùng nhất một cái còn sống người chơi, nhưng vẫn là bị bột cho một đao chết luôn, lại nhìn bột lượng máu, còn lại hơn một nửa. Tất cả mọi người có một loại ảo giác, giống như một lần nữa liền có thể qua, nhưng loại này ảo giác đã xuất hiện vài chục lần rồi. Những đại lão này nhóm vậy mà đã tìm được vừa mới bắt đầu chơi đặc sâu cảm giác, rất khó, rất kích thích, rất bị khổ, giống như một chút không cẩn thận sẽ chết. Nhưng cũng thủy chung có một tia hy vọng, mỗi lần chịu khổ cũng cảm giác mình cự ly này một tia sáng càng gần một ít. Nhưng là, đây chỉ là ảo giác. Lão Tần ho khan hai tiếng, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, vừa giờ trò chơi chơi thời gian dài đối với đầu óc không tốt, ngày mai tiếp tục. Thời gian chơi không sai biệt lắm đến rồi, hơn nữa mọi người cũng đều đánh cho có chút mệt mỏi rồi, tinh thần một không tập trung cũng sẽ bị bớt dây, tiếp tục đánh xuống ý nghĩa cũng không lớn. Còn là nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại hoang so sánh phù hợp. Vương Tịch cắt theo cabin trò chơi bên trong leo ra, rửa mặt. Tuy nhiên đã hơi trễ rồi, nhưng là hắn cũng không khốn, nghỉ ngơi một chút, lại đang vờ giờ cabin trò chơi giảm bớt hình thức hạ trộm đồ ăn, lại có thể chơi. Ừm, chơi cái gì đâu này? Vương Tịch cắt thói quen mở ra đặc sảo ổ, phát hiện Cốc Tán Quang vậy mà đã ở, hiển nhiên thằng này cũng là con cú. Vương Tịch cắt phát cái tin tức, hai người chúng ta tiếp tục khai hoang một chút tợ dễ vạ giờ to đi hình thức. Cốc Tán Quang rất mau trở lại phục, không được, quá mệt mỏi. Chơi đùa ngẫu nhiên hình thức, chuẩn bị lò gặp rồi. Ngẫu nhiên hình thức. Cũng được, ta cũng thử xem. Hai người từng người mở cái mới lưu trữ, chơi ngẫu nhiên hình thức. Dù sao tợ dễ vạ dở to đi hình thức đánh cả đêm, bị hành hạ cả đêm, những này đã SS cũng đều náo không thể. Đánh một chút ngẫu nhiên hình thức bình thường độ khó, liền tương đương thế là bưng lỏng. Lại dùng tự mình không nhất tương tự đại pháp nặn ra một chương cổ thần mặt sau khi, Vương Tịch cắt tiến vào trò chơi. Hai người bọn họ chơi còn là đặc sắc ồ, tuy nhiên tiền chuyện cũng qua cửa rồi, nhưng hiển nhiên cái kia độ khó cao hơn, tối nay là vì bưng lỏng, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhẹ nhõm giải quyết cho tàn mộ địa tiểu quái, Vương Tịch cắt nhặt lên trước mặt đạo cụ, nguyên tố cho bình. Ồ, thứ này không có ngẫu nhiên a? Vương Tịch cắt hiếu kỳ nói. Cốc Tán Quang nói ra, đúng, một ít mang tính then chốt đạo cụ không có ngẫu nhiên, nếu không trò chơi tiến trình cũng bị tạm trụ rồi. Đi lên nếu như nhặt không đến nguyên tố cho bình, ngươi để những cái kia pháp ra còn sao vậy chơi. Hai người một bên đánh quái một bên trò chuyện, coi như là thư giãn một tí. Rất nhanh, Vương Tịch cắt tới rồi cái thứ nhất đạo cụ trước, hắn cố ý vòng vo vài vòng, thuận tiện cầu nguyện mất một cái tốt đạo cụ. Xin cho ta thoát phi nhập Âu, cho cái đặc biệt lươn kiếm, hoặc là kẻ lưu vong đại đao cũng được a. Vương Tịch cắt nhặt đạo cụ. Phân khối. Vương Tịch cắt. Ta đi ngươi đại gia, cho ta cái phân khối là ý gì? Vương Tịch cắt đều không còn gì để nói rồi, đặc biệt sao cái thứ nhất đạo cụ liền theo đến phân khối, trò chơi này còn có thể chơi. Xem ra ngẫu nhiên hình thức thật đúng là dựa vào nhân phẩm a, cái này hình thức đối với người châu Phi cũng quá không hữu hảo đi à nha. Vương Tịch cắt hỏi, Tản Quang a, ngươi nhặt được cái gì rồi hả? Cốc Tán Quang, a, tham lam kim xà chiếc nhẫn. Vương Tịch cắt, cái này đặc biệt sao tiểu là người châu Âu cùng người châu Phi phân biệt sao? Vương Tịch cắt không phục, đến cái thứ nhất đống lửa sau, phía trước lại có một cái có thể nhặt đạo cụ. Vương Tịch cắt thả người nhảy lên nhảy đến trên quan tài diện, vòng vo vài vòng. Ta có dự cảm, lần này nhất định là tốt đạo cụ. Đặc biệt lớn kiếm. Vương Tịch Cát nhặt lên xem xét. Sắp tiêu tán linh hồn. Vương Tịch Cát. Tốt ta, so phân khối tốt một chút. Tản Quang a, ngươi lại nhặt được cái gì à nha? Cốc Tản Quang, a, giáo hoàng cắt lực van linh hồn. Vương Tịch Cát. Ngươi chơi trước, ta lọ gặp rồi. Quy 1 chương 604, cờ giới. Chương 604, cờ giới. Tờ rệ vạ dở to đỉ hình thức cùng ngẫu nhiên hình thức cho rất nhiều người chơi đã mang đến hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm, nhưng rất nhiều tại đặc xã hội trong đã có chút đánh mất khiêu chiến người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm cũng đều đã lấy được hoàn toàn mới trò chơi niềm vui thú. Tờ rệ vạ dở to đỉ hình thức ở bên trong, một các phương diện năng lực bao quát hai đều đã lấy được toàn diện tăng cường, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này hình thức hạ bột thậm chí so với bình thường người chơi còn muốn thông minh, thậm chí hiểu được sớm xuất đao, quay cuồng tránh né người chơi pháp thuật vân vân. Tại toàn bộ khai hoang trong quá trình, các người chơi không chỉ muốn đối bột kỹ năng cực độ quen thuộc, nhưng lại phải có một ít tiến giai tờ vờ tờ chiến đấu tri thức, hơn nữa phải tất cả mọi người đều trên cơ bản số không sai lầm, hơn nữa vận khí một chút mới có thể vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, một cái tất nhiên kết quả chính là, đến cuối cùng nhất chỉ có số rất ít game thủ hàng đầu mới có thể đạt thông tờ dễ vạ dở to đi hình thức, cũng tại truyền hỏa tế tự trên trận lưu lại tên của mình. Bất quá, cái này vốn là cũng là Trần Mạch xếp đặt thiết kế tờ dễ vạ dở to đi hình thức ý đồ chỗ, cho những cái kia đã qua cửa N lần các đại lao tìm một chút việc vui mà thôi. Đến nỗi đặc xã hội người chơi bình thường, tờ dễ vạ dở to đi hình thức không phải chuẩn bị cho bọn họ đấy. Ngẫu nhiên hình thức mới là cho đại bộ phận người chơi giải trí hình thức. Tại ngẫu nhiên hình thức ở bên trong, ngoại trừ một ít đặc biệt mấu chốt đạo cụ, ví dụ như chìa khóa hoặc là kịch bản đạo cụ, bên ngoài, những thứ khác đạo cụ đem toàn bộ ngẫu nhiên. Nói cách khác, người châu Âu nhóm có thể tại trò chơi ngay từ đầu liền nhận được tân vương linh hồn hoặc là vũ khí cực phẩm, mà châu Phi người tắc thì khả năng tại tốn sức thiên tân vạn khổ đến vốn sẽ mất thứ tốt địa phương, nhặt được một cái phân khối. Bất quá cái này cách chơi cũng có chỗ tốt, tự là bắt buộc hết thể người chơi thu thập toàn bộ, bởi vì đổ vào từng cái đạo cụ, cũng có thể là tốt đạo cụ. Nếu như là tại đặc xã hội tiền truyện trong chơi ngẫu nhiên hình thức mà nói, vậy thì càng thêm chua thoải mái, bởi vì tiền truyện trong cường hóa vũ khí cần khối lớn cho tàn cùng đặc biệt lớn khối cho tàn mới có thể đi vào đi 5 cùng 10 ở trên cường hóa, nếu như vừa mới hai cái này cho tàn tìm không thấy. Ngoài ra, tại ngẫu nhiên hình thức phía dưới, người chơi mỗi một lần nhặt đạo cụ đều có một loại sở thường khoái cảm, bởi vì ai cũng không biết đạo này gặp được ngọn nguồn là cái gì. Ngẫu nhiên hình thức cũng cho rất nhiều người chơi chơi lại động lực, bởi vì mỗi một lần chơi lại đều tương đương thế là một lần hoàn toàn mới lữ trình. Đoán không được đến cùng sẽ rơi xuống cái gì đạo cụ, nhằm vào bất đồng bắt đầu đạo cụ lựa chọn bất đồng cách chơi, đối với rất nhiều người chơi mà nói cũng là phi thường có vui hứng thú một việc. Tại cởi mở hai loại hình thức sau khi, không chỉ là đặc xã hội tiền truyện lượng tiêu thụ có chỗ dâng lên, thậm chí liền đặc xã hội lượng tiêu thụ cũng có tiếp tục tăng lên, vẫn có rất nhiều mới người chơi mộ danh mà đến, dẫm vào Trần Mạch đào xong trong hầm. Mặt khác, sở hữu phiên bản đặc xã hội cùng tiền truyện cũng bán được rất tốt, thậm chí ngay tiếp theo tháng đó sở hữu lượng tiêu thụ cũng có chỗ dâng lên. Rất nhiều mua không nổi vờ giờ cabin trò chơi người chơi, cũng lùi lại mà cầu việc khác. Mua sở huyệt bản đặc xã hội thể nghiệm một chút, thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi vì chơi thoải mái hơn, còn cố ý mua đài TV. Tuy nói sở huyệt TV cái này tổ hợp cũng thật đắt, nhưng chung vào một chỗ 4.000 khối tiền cũng liền làm xong, thậm chí đối với rất nhiều đại học từ nhỏ nói cái này cũng không phải một cái không thể tiếp nhận giá cả, chí ít có thể ngủ chung phòng cùng một chỗ kiếm tiền mua. Tính toán, sở huyệt giá cả mới gần kể tương đương với một cái vờ giờ trò chơi giá cả mà thôi. Đến tận đây, đối với Trần Mạch mà nói, đặc xã hội nghiên cứu phát minh đã qua một đoạn thời gian. Tiếp sau sẽ đem giờ lờ cờ cho khai phát một chút, theo giá thấp hoặc là miễn phí phương thức bổ đủ một chút nội dung trò chơi là được rồi. Đặc xã hội câu chuyện đã hết cứ vậy mà làm, có thể cân nhắc khai phát tiếp theo trò chơi. Đối với các người chơi mà nói, đặc xã hội cùng tiền chuyện nội dung trò chơi, hơn nữa đặc thù hình thức cùng giờ lờ cờ, đã đủ bọn hắn chơi rất lâu rồi. Bất quá bây giờ tất cả mọi người đều đang chăm chú một việc, tự là trong nước các đại lao thời điểm nào có thể hoàn thành đặc xã hội tờ dễ và giờ to đi hình thức bột thủ sát. Bởi vì đặc xã hội là toàn cầu đồng bộ đem bán đấy, rồi sau đó tục đổi mới trên cơ bản cũng đồng bộ, bên ngoài phục tối đa so sẽ vở Trung Quốc muộn một tuần, cho nên rất nhiều nước ngoài đặc xã hội các người chơi cũng đều tại mau lấy sức lực muốn qua cửa tờ dễ vạ dở to đi hình thức. Tại Âu Mỹ chuyên khu, đặc xã hội cùng tiền chuyện đều phi thường được hoan nghênh, đương nhiên, bởi vì người chơi thiếu một ít, lượng tiêu thụ so ra kém trong nước, nhưng nhiệt độ không chút nào không kém. Nước ngoài cũng có rất nhiều sở tỷ dùn đặc xã hội các đại lao đang thương lượng cùng một chỗ khai hoang tờ dễ vạ dở to đi hình thức. Tại trải qua vô số lần thất bại sau khi, trong ngoài nước các người chơi cũng đều phân tích ra tờ dễ vạ dở to đi hình thức một ít bí quyết. Chính là, càng nhiều người, độ khó tương đối càng thấp. Dễ dàng nhất qua cửa hẳn là 10 người hình thức. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất hợp lý, càng nhiều người lại càng loạn, cũng càng dễ dàng phạm sai lầm, cho nên bột độ khó cũng liền cần phải hơi hạ thấp một ít, cân đối độ khó. Đối với trong ngoài nước các người chơi mà nói, đặc xã hội tờ dễ vạ dở to đi hình thức thủ sát là một loại trí cao vô thượng vinh quang, mà toàn cầu thủ sát liền ý nghĩa có thể ở toàn cầu trong phạm vi trang cái bước, loại chuyện này các vị các đại lao sao vậy có thể sẽ bỏ qua đâu này. Cho nên, rất nhiều cho cốt người chơi tất cả đều tại kìm nén một hơi, muốn dẫn đầu hoàn thành tờ dễ vạ dở to đi hình thức thủ sát. Pha giòn bất tử đội cửa ra vào, Lão Tần đem hết thể đội viên tất cả đều triệu hòa tới, cùng tiến lên bờ UFF, rồi mới đồng loạt làm một cái ca ngợi Thái Dương động tác. Bất quá cùng trước kia bất đồng, lần này là cái 10 người đoàn. Vương Tịch cắt hỏi, Lão Tần, bạn thân này đáng tin cậy không? Ngoại trừ lần trước 9 người bên ngoài, còn có cái gọi cờ giờ ít người chơi, là Lão Tần tạm thời kéo tới đấy. Kỳ thật lúc trước, những người này thành công đem 9 người hình thức buộc đánh cho tới 13% lượng máu, nhưng chính là thủy chung đều chênh lệch như vậy một chút, gây khó dễ. Lão Tần mấy người thương lượng một chút, cảm thấy chủ yếu vẫn là khó khăn vấn đề. 10 người hình thức độ khó thấp nhất, nếu như lại đến một người sắp đến thành 10 người đoàn mà nói, cái kia thủ sát khả năng sẽ đề cao rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này không vung hố. Cho nên, lão Tần tại bảy bên trong, tại diễn đàn bên trên cũng phát một ít chiêu mộ tiếp, muốn lại tìm cá nhân gom góp 10 người đoàn. Yêu cầu rất nghiêm khắc, đặt sầu qua cửa 8 lần, đặt sầu tiền chuyện qua cửa một vòng, hơn nữa cùng với lão Tần tở cờ một hồi. Cuối cùng nhất sẽ đem cái này cờ giờ ít cho đưa trở vào. Bất quá, Vương Tịch cắt những người này đều có điểm lo lắng, bởi vì đặc sầu người chơi cao cấp vòng tròn tương đối phong bế, mấy cái đại lao đều tại bảy bên trong thường xuyên chia sẻ tâm đắc, hai bên đều là biết gốc biết rễ. Nhưng là cái này cờ giờ ít, chưa nghe nói qua. Lao Tần nói ra, yên tâm đi, đây là một đại lao, rất thân bí. Lao Tần không có không biết xấu hổ nói, lúc ấy hắn cùng cờ giờ ít hai người tờ cờ thời điểm cũng không ai vây xem, tình huống thật là, cờ giờ ít cố ý nhường hắn chém hai đao, chém thành tan huyết sau khi mới phản kích, rồi mới một bộ đem hắn cho chết luôn. Hiển nhiên, tờ cờ kỹ thuật như thế xuất thần nhập hóa tuyển thủ khẳng định cũng không thể nào là thái kê, ít nhất đối với toàn bộ đặc sở hồ phương thức chiến đấu rõ như lòng bàn tay, hơn nữa lực phản ứng cùng ý thức đều phi thường đúng chỗ. Loại này người chơi coi như là chưa quen thuộc tờ dễ bạ dở to đi hình thức đấu pháp, chỉ cần quan sát một hồi, lại chết cái mấy lần cũng liền rõ ràng, sẽ không kéo chân sau.